thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1790. Tiến vào tiểu thiên vực. Long Hà Đại Đế nhìn một lượt 1100 người đứng trên cao đài, sau đó lạnh nhạt nói: Bây giờ mời những người mang theo thế giới không gian giao thế giới không gian của mình ra, đồng thời vẫn xếp theo thứ tự từ dưới thần khí tâm môn đi qua. Không đợi Long Hà Đại Đế nói xong, 7-8 vị Đại La Tiên cũng chủ động bay xuống đài, giao nộp tiểu thế giới trên người mình cho người trong môn phái hoặc người quen. Trong thượng thiên vực không có ai không biết tâm môn, đây là một loại thần khí hạ phẩm, hơn nữa còn là thần khí đạo pháp. Loại thần khí này chỉ là một cửa mà thôi, bất kỳ người nào nói khoác đứng dưới tâm môn đều bị loại ra ngoài, không có ngoại lệ. Có lẽ chỉ có người tu luyện tam sinh quyết như Diệp Mặc có thể vào đó thử xem còn có thể lừa được tâm môn hay không thì cũng không biết. Chính vì biết thần khí tâm môn ra rồi, những người muốn may mắn ăn gian kia mới chủ động giao ra thế giới không gian của mình, nếu không cho dù anh có giấu kỹ đi nữa, cũng sẽ bị tâm môn loại ra ngoài. Long Hà Đại Đế cũng đã cho lối thoát rồi, nếu như không tìm được lối thoát, thì đúng là đầu ngốc. Sau khi đợi mọi người lại lần nữa xếp thành hàng ngũ xong rồi, từng hàng đi qua tâm môn, mỗi một người đứng trong tâm môn đều bị hỏi một câu: Anh có mang theo gì khác hay không? Bất luận là kẻ nào nói dối đều bị thần khí tâm môn loại ra ngoài, không có ngoại lệ. Mịch Vân Thánh Nữ trong lòng thầm may mắn, may mà Diệp Mặc không nghe lời cô, nếu như nghe lời cô thật, dùng tiểu thế giới ăn gian thì bây giờ cũng khó xử rồi. Cho dù cơ o t hơ a quy quy nơ khí tâm môn phát hiện nói dối, vẫn có một Đại La Tiên bị tóm. Tên Đại La Tiên này rất oan uống, trên thực tế gã không phải tự mình ăn gian, mà là tông môn đã luyện chế một tiểu thế giới thành một vòng tay phòng ngự bảo gã đeo lên tay, hơn nữa sợ gã để lộ còn không nói cho gã biết. Trong tình huống chính bản thân gã cũng không biết, thì vòng tay đó lập tức bị tiên đế phát hiện, tiểu thế giới bị mất ngay tại chỗ. Đồng thời trong tiểu thế giới cũng quét được mấy người trong đó. Tông môn này cuối cùng bị đuổi ra khỏi Hồng Vũ Tiên Thành, chẳng những không còn tư cách vào nữa, mà tư cách tham gia hội đấu giá sau đó cũng không còn. Mịch Vân Thánh Nữ thận trọng đứng bên trên tâm môn. Khi cô bị hỏi đến vấn đề đó, cô không chút do dự nói: Không có. Thần khí tâm môn không có bất kỳ tỏ vẻ nào là nói dối. Rồi sau đó cô lại bị một tiên tôn nữ tính dùng thần thức quét một lần, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, tỏ ý thông qua. Diệp Mặc không biết hắn cũng thông qua rồi. Lúc này hắn vẫn thu khí tức của mình nằm trong trận vân chân minh nê. Sau khi tất cả mọi người đều được thông qua cửa kiểm tra tâm môn, vị phong tiên đế lúc này mới đứng ra nói: Bây giờ truyền tống trận khởi động, tất cả mọi người đều có thể được truyền tống đến một địa điểm cố định. Sau đó 10 vị tiên đế chúng tôi sẽ đồng thời xé rách không gian tiểu thiên vực để mọi người vào trong đó. Còn những vị khách trên quảng trường có thể thông qua màn hình giám sát quan sát quá trình. Hơn 1000 người đứng trên truyền tống trận. Từng tống tiên tinh cực phẩm bị thiêu đốt, nửa khắc sau, xung quanh truyền tống trận cũng sáng lên từng vầng sáng màu trắng, truyền tống trận lập tức được khởi động. Phần lớn những người của Hồng Vũ Tiên Thành đều cũng tiến vào quảng trường Hồng Vũ để xem tiểu thiên vực mở cửa, nhưng cũng có ngoại lệ. Lúc này ở một tiên sơn động phủ có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm. Một người đàn ông mặc áo bào màu tím với sắc mặt âm trầm đang ngồi bên một tiên linh tuyền trì cực lớn. Tiên linh tuyền đó đánh lên tiên ngọc bên hồ, chạm đến những tiên linh thảo xung quanh đó, còn có một số nham thạch cũng bị hấp thu. Nhưng người đàn ông mặc áo bào màu tím này lại không thấy tiếc nuối chút nào, vẫn nhíu mày vô cùng trầm ngâm. Người này chính là người đàn ông mặc áo bào màu tím trước đó mua ổ đá ngũ hành trong hội đấu giá, cũng là người mà Diệp Mặc nhìn thấy trong trận bàn giám sát. Rất lâu, người đàn ông này mới ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Vào đi." Sau khi gã nói xong, một người đàn ông ăn mặc theo kiểu người hầu lách thân vào, chính là người hầu của gã Quý Lương. "Có manh mối gì hay không?" Không đợi Quý Lương trả lời, người đàn ông mặc áo bào tím này trầm giọng hỏi. Quý Lương thon người kính cẩn nói: "Chủ nhân, không tìm được tên Đại La Tiên điên cuồng kia. E rằng người đó cũng là Diệp Dung, rất có thể đã ra khỏi thành rồi." Người đàn ông mặc áo bào tím khẽ gật đầu, trên thực tế gã cũng sớm đã đoán ra người mà gã muốn tìm là Dịp Dung mà ra. Hắn mua chân minh nê với cái giá cao gấp mấy lần chứng tỏ lai lịch của hắn cũng không nhỏ. Còn có phải là hạng người vô danh hay không, người bình thường có ai có thể lấy ra nhiều tiên tinh như vậy để mua chân minh nê cơ chứ? Quý Lương vẫn chưa nói xong, người đàn ông mặc áo bào tím bỗng biến sắc. Vung tay tát một cái ra ngoài, giả sơn tiên ngọc và cảnh quan nham thạch trước người gã lập tức bị gã đánh cho tan tành. Tiên tuyền bên trong tiên tuyền trì cũng bị vỗ văng tứ phía, vẩy hết ra ngoài. Quý Lương bình thản, vẫn khom người đứng nguyên tại chỗ, giống như vừa nãy người đàn ông mặc áo bào tím không làm gì vậy. "Sai rồi, tôi bắt đầu nghĩ sai rồi." Người đàn ông mặc áo bào tím giọng căm hận nói: "Chủ nhân." Quý Lương nghi ngờ hỏi một câu. Người đàn ông mặc áo bào tím kia khua tay nói: "Ta là thông minh quá bị thông minh hại, chúng ta căn bản không nên đi điều tra tên Đại La Tiên đó, mà là nên điều tra chân minh nghệ." Quý Lương cũng là một người cực kỳ thông minh, thấy người đàn ông mặc áo bào tím nói vậy, lập tức hơi sửng sốt. Rồi sau đó hiểu ra Nga đúng là quá thông minh rồi, lúc này mới tạo nên sai lầm đến mức độ này. Tên Đại La Tiên thô cùng kia dám đắc tội với một đế tôn trong hội đấu giá, bất luận lai lịch thế nào, hắn chắc chắn có Dịch Dung hoặc biết cách chạy thoát. Bọn họ căn bản không nên đi điều tra tên Đại La Tiên đó, mà chính xác là nên đi điều tra chân minh nghệ. Người bỏ ra một lượng tiền lớn như vậy để mua chân minh nghê chắc chắn có ý đồ, tuyệt đối sẽ không đến nỗi tiên tinh nhiều không có chỗ để tiêu, cố ý phung phí. Tôi biết rồi, người này nhất định muốn dùng chân minh nghê luyện chế ra một không gian, sau đó lén lút để người ta mang vào tiểu thiên vực. Quý Lương giật mình nói. Sau khi y nói ra những lời này, lập tức liền chắc chắn suy đoán của mình không sai, chỉ có loại hấp dẫn tiến vào tiểu thế giới này mới khiến một Đại La Tiên bỏ ra nhiều tiên tinh như vậy để mua một tí chân minh nê. Chủ nhân, người này tuyệt đối đã xuất hiện rồi, Quý Lương chắc chắn hắn không thể nào tiến vào tiểu thế giới được, hơn nữa chắc chắn bị tra ra. Vì lần này tiến vào tiểu thế giới có thần khí tâm môn kiểm tra, không ai có thể tránh thoát được. Chúng ta bây giờ chỉ cần đến quảng trường Hồng Vũ là có thể tìm được người này. Quý Lương chắc như đinh đóng cột nói. Đi. Người đàn ông mặc áo bào tím kia sau khi nói xong liền cuốn lấy Quý Lương biến mất ngay tức khắc. Khi người đàn ông mặc áo bào tím vừa mới đến quảng trường, truyền tống trận trên cao đài của quảng trường cũng khởi động hoàn toàn, được bao bọc với vầng sáng màu trắng. Hơn 1.000 người cũng đã biến mất. Lúc này trên màn hình trận pháp giám sát xung quanh cao đài quảng trường cũng đã xuất hiện một bình đài thiên thạch vô cùng rộng lớn. Bình đài thiên thạch này rõ ràng là được cố định lại. Phía trước bình đài thiên thạch này có từng đường sương mù màu xám nhạt lượn lờ. Một số người đã đoán ra nơi có làn sương mù lượn lờ vây quanh đó chắc chính là tiểu thiên vực rồi. Người đàn ông mặc áo bào tím kia cũng không lo lắng, chỉ là trực tiếp hạ xuống cao đài hỏi có người nào gian lận không, những người này bây giờ ở đâu. Một gã tiên đế trên cao đài rõ ràng biết lai lịch của người đàn ông mặc áo bào tím này, vội vàng đưa danh sách những người dùng thế giới không gian để gian lận cho người đàn ông này. Nửa tuần hương sau, trên bình đài thiên thạch khổng lồ kia xuất hiện hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này chính là được truyền tống từ cao đài trên quảng trường đến, bao gồm cả 10 vị tiên đế. Trong hư không có loạn lưu không gian thổi qua, cho dù có trận pháp bảo vệ, Đại La Tiên đứng trên bình đài thiên thạch cũng vẫn cảm giác có chút không thích ứng. Lúc này những Đại La Tiên đứng trên bình đài thiên thạch lại càng hy vọng bọn họ đi qua hư không, biết hư không trong này tuyệt đối không phải là hư không thiên vực đơn giản, hư không trong này rất có thể cũng đã vượt khỏi thiên vực rồi. Táp không tiên đế bỗng nhiên cao giọng nói: chúng tôi bây giờ sẽ lập tức mở lối vào của tiểu thiên vực, tất cả những người tiến vào tiểu thiên vực chú ý, những thứ lấy được trong tiểu thiên vực, một sổ chéo 10 là của các anh, nếu như sau khi lấy được vật hỗn độn trong thiên vực mà nộp lên, có thể được giữ lại hơn một sổ chéo 10 đồ. Hơn nữa còn có thể lấy được phần thưởng khác của chúng tôi nữa. Nói đến đây táp không tiên đế bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thời gian các anh ở lại trong tiểu thiên vực cũng chỉ có 3 ngày, nếu như trong 3 ngày có người dám một mình dùng bất cứ một loại tiên quả hay tiên linh thảo nào thì sẽ bị giết chết không cần luận tội. Mấy chữ cuối cùng khiến những người trong này không khỏi dùng mình, điều này quá độc ác. Không ai dám tự nhận mình có thể dùng tiên linh thảo trong 3 ngày còn không bị tiên đế phát hiện. Sau đây tôi sẽ phát phi tuyết đan. Vị phong tiên đế lấy ra từng bình ngọc, phát cho mỗi người một bình ngọc. Sau khi phát xong phi tuyết đan, vị phong tiên đế tiếp tục nói: một viên phi tuyết đan trong tiểu thiên vực có thể duy trì linh căn 12 canh giờ mà không bị niết hóa, 3 viên phi tuyết đan có thể quản 3 ngày, 3 ngày sau, mọi người bóp nát ngọc giản ra ngoài, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Vị phong tiên đế sau khi nói xong, 10 vị tiên đế đồng thời bay vào hư không, 10 vị tiên đế dùng trận kỳ của mình, hình thành một trận pháp cực lớn. Sau khi trận pháp do trận kỳ của tiên đế được hình thành, 10 vị tiên đế lập tức cổ động lực tiên nguyên, từng đợt khí tức bàng bạc truyền ra ngoài. Lúc trước màn sương mù còn trờn vừng trước mặt tự động chia ra hai bên, sau đó không gian mơ mơ hồ hồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng với khí tức của 10 vị tiên đế phát ra càng lúc càng áp lực, hư không này cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng đến hơn 3 trượng. Tất cả mọi người lập tức vào trong tiểu thiên vực từ vết nước kia, chúng tôi cũng không kiên trì được bao lâu nữa đâu. 3 ngày sau, bóp nát ngọc bài có thể trực tiếp truyền tống đến bình đài thiên thạch. Sau khi Long Hà tiên đế gào thét một hồi, hơn 1.000 đại la tiên lập tức bay lao vào trong vết nước kia. Dường như tất cả mọi người cũng đều tăng tốc độ của mình đến mức nhanh nhất, mọi người biết rõ, một nơi mà vô số năm rồi chưa mở, một khi mở ra, người vào đầu tiên chắc chắn sẽ lấy được nhiều lợi ích hơn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1791. Vô ảnh biến dị. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1792. Đọc truyện online chương. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1793. Vô ảnh gian tham. Dòng tiên linh mạch này tuy không nhỏ, lại cũng không phải là loại tiên linh mạch cực lớn. Bây giờ bị vô ảnh tìm được ngọn nguồn rồi, dưới sự trợ giúp của trận kỳ, bị Diệp Mặc trực tiếp kéo vào thế giới trang vàng. Đây là dòng tiên linh mạch thượng phẩm đầu tiên mà Diệp Mặc lấy được. Đối với Diệp Mặc mà nói, trực tiếp tu luyện bên trên tiên linh mạch so với tiên tinh hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc là đây là một dòng tiên linh mạch thượng phẩm chứ không phải tiên linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc vừa thu hồi tiên linh mạch xong, thì nghe thấy Vô Ảnh truyền tới tiếng gào thét. Diệp Mặc thần thức lập tức quét tới, lại phát hiện Vô Ảnh bị 5-6 tên Đại La Tiên vây quanh. Nhiều người như vậy vây quanh tấn công một mình Vô Ảnh, Diệp Mặc lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ trong mấy hơi thở, Diệp Mặc đã rơi vào trước mặt 5-6 tên Đại La Tiên này. Khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ là tên Đại La Tiên lúc trước muốn cùng hắn phân chia tiên linh mạch vẫn đứng chính giữa 5-6 người kia, không bị Vô Ảnh nuốt mất. Tuy nhiên có vẻ hơi chật vật, hiển nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng. Trông thấy Diệp Mặc tới, mấy tên Đại La Tiên kia không tiếp tục công kích. Vô Ảnh có chút ù rú cúi đầu đứng ở bên cạnh Diệp Mặc, cũng không tiếp tục công kích. Nó vừa mới khoe khoang khoác lác, muốn một ngụm nuốt gọn tên Đại La Tiên kia, bây giờ đừng nói nuốt đối phương, 5-6 Đại La Tiên này vây quanh nó, nếu như Diệp Mặc không đến, nói không chừng nó còn phải chịu thiệt nữa. Vì tiên hữu này, tiên yêu thú này hẳn là tiên sủng của anh rồi, nó truy sát bạn của tôi nên chúng tôi ra tay ngăn cản. Bây giờ tất cả mọi người không có tổn hại gì, tôi đề nghị bỏ qua đi. Một Đại La Tiên tu vi đã đạt tới nửa bước tiên vương chủ động đứng ra chắp tay nói với Diệp Mặc. Thấy đối phương ăn nói khách khí, Diệp Mặc cũng gật gật đầu, không thèm để ý. Đối phương hẳn là đã biết sự lợi hại của Vô Ảnh, đoán chừng không chiếm được lợi thế nên mới như vậy. Với hắn mà nói, bây giờ cũng không cần phải nổi lên tranh chấp với người khác, trong này khắp nơi đều là thứ tốt. Vì chút xíu tranh chấp ấy mà lãng phí thời gian không có lợi gì. Dám đoạt tiên linh mạch của lão đại ta, lần sau để bổn tiên nhìn thấy, nhất định một ngụm nuốt gọn ngươi. Vô Ảnh thấy song phương sẽ không đánh nhau, có chút khó chịu nhìn chằm chằm tên Đại La Tiên bị nó đuổi chạy kia uy hiếp một câu. Bởi vì cấp tiếp theo của nó là tiên thao, tuy còn chưa thăng cấp đến tiên thao, cái thứ này mở miệng ngậm miệng đã tự cho mình là tiên thao. Mấy người nghe đến đó thì sững sờ, thế mới biết thì ra là người bên mình gấp nghé tiên linh mạch của người khác, khó trách người ta phải đuổi giết. Tiên linh mạch đương nhiên là quý giá, nhưng đối với cái tiểu thiên vực này mà nói cũng không là cái gì. Dù sao trong khu vực của tiểu thiên vực nhiều thứ tốt lắm, bọn họ thời gian có hạn, có thời gian đi cướp đoạt tiên linh mạch còn không bằng đi kiếm những vật khác. Vừa lúc đó, một làn pháo hoa bay lên trời. Mấy tên Đại La Tiên vốn là muốn rời đi sau khi trông thấy pháo hoa, ngay cả chào hỏi cũng không có, lập tức liền bay đi. Diệp Mặc lại nhìn ra, pháo hoa này rất không đơn giản, thậm chí tương đương với một tiên khí trung phẩm dùng một lần. Đi qua xem một chút. Diệp Mặc lập tức nói xong không chút khách khí ngồi lên người Vô Ảnh. Vô Ảnh thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền bỏ mấy tên Đại La Tiên lúc trước đi trước lại đằng sau. Mấy tên Đại La Tiên trông thấy tốc độ của Vô Ảnh lập tức khiếp sợ, tiên yêu thú này không biết là cái gì biến thành. Chẳng những sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa ngay cả tốc độ cũng là hạng nhất. Thời gian chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc đã tới được nơi bắn pháo hoa này, ở đây vậy mà tụ tập gần 100 người. Ngay cả Kế Khôn và Thánh Nữ Mịch Vân cũng ở trong đó. Trước mặt 100 người này có một ngọn núi lớn vô cùng, ngọn núi bị sương mù vây lại, mà bên trong sương mù lại không thể dùng thần thức quét vào được. Lão đại, đây là một trận pháp tự nhiên. Sau khi dừng lại, Vô Ảnh liền lập tức nói. Không cần Vô Ảnh nói, Diệp Mặc cũng đã nhìn ra sương mù vây quanh ngọn núi này là một trận pháp tự nhiên to lớn. Hơn nữa còn là một trận pháp phòng ngự cao cấp. Ít nhất Diệp Mặc không cách nào phá trận pháp này được, đẳng cấp của trận pháp này quá cao. Trông thấy Diệp Mặc cưới một con ngựa đen có cánh kỳ quái tới, người nơi này cũng đã thấy rất là kỳ quái. Bây giờ thấy cái con ngựa đen kỳ quái này lại còn nói ra tiếng người, càng thấy kỳ quái hơn. Trong tình huống thông thường, người có được loại tiên yêu thú có thể nói chuyện, hơn nữa linh trí mở rộng này không phải là đại tôn môn, thì cũng là đại năng đỉnh cấp, đại la tiên thông thường có thể có được loại tiên yêu thú này thật sự là hiếm có. Trong mắt một số người đã lộ ra ý đồ tham lam, vừa rồi tốc độ của vô ảnh đã bị rất nhiều người nhìn tận mắt. Vị tiên hữu này, tiên sủng này của ngươi có bán không? Bao nhiêu tiên tinh ta cũng mua. Ta đến từ Đông Hải Đế Tông, ngươi biết đấy, tiên đế đại nhân Dục Long của chúng ta cảm thấy rất là hứng thú đối với loại tiên sủng này, cho nên ta đề nghị ngươi bán đi bằng không. Một gã đại la tiên hậu kỳ đi đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói, một câu không nói hết, còn chừa lại nửa câu uy hiếp. Đông Hải Đế Tông vô cùng lớn mạnh, chỗ ở của ba vị tiên đế. Người bình thường nghe thấy được, cho dù là biết rõ gã cáo mượn oai hùng, cũng sẽ không vì một tiên sủng mà đắc tội Đông Hải Đế Tông. Xéo đi, dài dòng thêm nửa chữ, bổn tiên một ngụm nuốt chửng ngươi. Diệp Mặc căn bản là không nói gì, vô ảnh thì lớn tiếng quát lên. Đối với nó mà nói, cái gã đang nói chuyện này lại muốn châm ngòi lão đại đem mình bán đi, quả thực không thể chịu đựng nổi. Thêm nữa lúc trước nó biểu hiện không được tốt lắm, vô ảnh thật đúng là sợ Diệp Mặc đem nó đi bán. Trừ phi nó là đầu ngốc, nơi có thế giới hỗn độn và khổ trúc không ở lại đi theo người khác. Huống chi nó đã nhận chủ, căn bản sẽ không đi đâu. Người khác bán nó đi, nói không chừng lại còn nướng ăn. Một con súc vật cũng dám ăn nói ngông cuồng. Đại la tiên kia vẻ mặt lạnh lẽo, đưa tay liền chộp tới hướng vô ảnh. Vô ảnh sao còn có thể nhìn được nữa, miệng há to ra chính là một ngụm. Đại la tiên này so với kẻ trước kia ra tay với Diệp Mặc tu vi còn hơi thấp, hơn nữa gã còn chủ động phóng tới ra tay với vô ảnh. Động một cách toàn thân đều lộ ra dưới cái miệng rộng của vô ảnh, thậm chí không hề ngăn trở. Khi đại la tiên này cảm giác được lực hút mạnh mẽ truyền đến, không gian chung quanh càng không hề chịu sự khống chế của gã, lập tức vô cùng kinh hãi. Gã biết mình đã xem thường cái thứ ngựa không giống ngựa, rồng không giống rồng này rồi. Vô ảnh nóng lòng muốn thể hiện bản thân trước mặt Diệp Mặc, càng liều mạng muốn nuốt chửng cái gã đại la tiên muốn mua nó này. Mắt thấy đại la tiên này sắp sửa bị vô ảnh nuốt vào, hai người khác ở bên cạnh lập tức xông lên, muốn cứu đại la tiên đang bị vô ảnh nuốt chửng này. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nhấc tay một cái hai chưởng liền bổ ra. Một người đánh vô ảnh thua coi như nó vô dụng. Lại đồng loạt đánh vô ảnh, quả thực coi hắn là không khí rồi. Tiên nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc đã vượt xa một đại la tiên viên mãn bình thường. Nếu như hắn có thể khống chế phạm vi, thậm chí không hề thua kém so với tiên vương bình thường. Hai tên đại la tiên tu vi bình thường này tới, hắn còn lâu mới thèm để ý. Không gian trong tiểu thiên vực không vững chắc như không gian bên ngoài. Cùng với khi Diệp Mặc đánh ra hai trường, không gian xung quanh liền rung rung lay động từng trận. Hai gã đại la tiên lập tức hoảng hốt, tranh thủ thời gian phóng ra pháp bảo ngăn trở hai trường này của Diệp Mặc. Thịch thịch. Hai tiếng vang lớn, hai tên đại la tiên này lại đang trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị hai trường của Diệp Mặc đánh văng ra xa mấy ngàn mét, lúc này mới ngã bịch xuống. Tuy hai người không có ngã trên mặt đất, nhưng thực sự là đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Răng rắc một tiếng, lúc này tên đại la tiên bị vô ảnh nuốt chửng kia đã biến mất không thấy gì nữa, còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc trong miệng vô ảnh. Lúc tên đại la tiên lúc trước muốn đoạt tiên linh mạch của Diệp Mặc kia đến nơi, vừa vặn trông thấy vô ảnh nuốt một gã đại la tiên, Diệp Mặc hai chưởng đánh văng hai gã đại la tiên. Lập tức kinh hãi không thôi, theo bản năng vòng qua Diệp Mặc và vô ảnh đi tới một phía khác. Mấy gã đại la tiên đi theo gã kia càng thấy may mắn, không có động thủ với Diệp Mặc. Đại la tiên trung niên mặt trắng không râu này thật sự là quá đáng sợ. Gần trăm người ở bên cạnh, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. trước sau chỉ có mấy hơi thở, một người một thú vừa mới tới đã trước tiên lên tiếng áp đảo người, nuốt một gã đại la tiên không nói, còn đánh bay hai gã đại la tiên hậu kỳ qua một bên. Một số người có tâm địa đã nhìn ra Diệp Mặc là người lạ mặt, nói cách khác Diệp Mặc không phải là cùng tiến vào với bọn họ. Nhưng cũng không có ai đi hoài nghi, dù sao sau khi đi vào rồi thì cũng có người lợi dụng mặt nạ che giấu tướng mạo. Kế Khôn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô mơ hồ cảm giác Diệp Mặc ra tay có chút quen thuộc, cô cũng không dám tiến lên dò hỏi. Diệp Mặc và tiên yêu thú tiên sủng kia của hắn quá lợi hại, đặc biệt là tiên yêu thú không giống rồng không giống ngựa kia. Người ta chỉ muốn mua nó liền nuốt luôn một đại la tiên. Một người đàn ông tu vi đã đạt tới nửa bước tiên vương bước ra, cười chắp tay nói với Diệp Mặc: "Tôi đây là nguyên sát của Đại Xích Thiên Vực, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên hữu. Ta là Ninh Tiểu Ma." Diệp Mặc lập tức chắp tay nói: "Việc hắn muốn làm ở Tiểu Thiên Vực có chút lớn, không muốn liên lụy Kế Khôn." Lúc này mà nhận là quen biết với Kế Khôn, đối với Kế Khôn mà nói là không có bất kỳ lợi ích gì. "Ninh huynh xin chào, đỉnh núi sương mù này là một trận pháp tự nhiên, ta nghĩ Ninh huynh hẳn là đã biết rồi. Lúc trước chúng tôi bởi vì trông thấy một cây tiên linh vật đã có linh trí tiến vào trong ngọn núi sương mù này, nên mới vây ngọn núi này lại. Ngọn núi này là một trận pháp tự nhiên, tôi muốn mời Ninh huynh cùng phá vỡ trận pháp này. Bên trong ngọn núi sương mù này rất có thể có rất nhiều tiên linh vật cao cấp, một khi phá vỡ được, mọi người cũng dễ phân chia với nhau." Nguyên sát nói xong cười chờ Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc và tiên sủng kia thực lực quá cao, y bắn pháo hoa ra truyền tin là vì muốn tìm thêm một số người đến giúp đỡ, không nghĩ rằng lại tìm được cao thủ như Diệp Mặc tới. Ngay cả chính bản thân y e rằng cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của Nguyên Sát, chỉ là tự nói với mình một chút trước, ngọn núi sương mù này là bọn họ phát hiện ra, một khi phá vỡ được, có cái gì thì mọi người cùng chia sẻ, không được một mình quá tham lam. Đương nhiên có thể, nhưng nếu mọi người đã hợp lực, luôn luôn sẽ có người góp nhiều sức lực, cũng có người góp ít sức lực hơn. Ta nghĩ nếu như chia đều cũng không thỏa đáng phải không? Diệp Mặc lập tức nói: "Cái này là đương nhiên, ý của tôi cũng giống vậy, trận pháp thiên nhiên của ngọn núi sương mù này vô cùng kiên cố, mọi người chúng ta cần phải cùng nhau đồng thủ." "Hàn huynh, huynh nói một chút đi." Nguyên sát quay đầu kêu một đại la tiên hậu kỳ trẻ tuổi ở sau lưng một câu. Đại la tiên hậu kỳ trẻ tuổi kia đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói: "Xin chào Ninh tiên hữu, tôi là Hàn Tiểu Phó, đến từ phủ thiên chủ của Thanh Vi Thiên. Ngươi là đệ tử của tiên đế Vị Phong?" Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. "Không phải, chỉ có điều sư phụ của tôi là bạn bè rất thân thiết với đại đế mà thôi, nên tôi được ở trong phủ thiên chủ." Hàn Tiểu Phó biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, giọng điệu nói chuyện cũng thành khẩn. Diệp Mặc gọi là tiên đế Vị Phong, y lại tôn trọng xưng là đại đế Vị Phong, có thể tha cũng rất là tôn kính Vị Phong. "Tôi là một đại sư tiên trận cấp 5, tuy không phá được cái trận pháp thiên nhiên to lớn này, nhưng lại biết làm thế nào để tấn công mạnh cái trận pháp này. Nếu như Ninh tiên hữu bằng lòng, tôi có thể đến chỉ huy phá trận." Hàn Tiểu Phó lại rất khách khí nói. Diệp Mặc vừa định trả lời, Vô Ảnh lại truyền âm qua: "Lão đại, bên trong ngọn núi sương mù này có rất nhiều thứ, tuyệt đối không nên chia đều với bọn họ, chúng ta làm một mình." Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Vô Ảnh, tên này cũng quá gian tham rồi. "Thiếu gia bị bỏ rơi." Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1794. Phá trận. Diệp Mặc đang muốn truyền âm cho Vô Ảnh, hỏi xem nó làm sao mà biết được, liền cảm giác được có chút không đúng. Diệp Mặc theo bản năng quay đầu lại nhìn những người chung quanh, lại phát hiện phần lớn mọi người đều đang nhìn hắn và vô ảnh. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu ra, đưa tay vỗ vào đầu vô ảnh một cái. Không biết truyền âm thì đừng truyền, ngu ngốc, bây giờ tất cả mọi người đều biết rõ ngươi nói cái gì. Vô ảnh tuy đã thăng cấp đến thiên thao, nhưng đáng tiếc là truyền thừa của nó vẫn chưa hoàn thiện, truyền âm lại là tự nó sơ quy quy o e gọt ra đấy, thô ráp vô cùng. Truyền âm này vừa truyền ra, không gian dao động lập tức đã bị phần lớn mọi người nghe được. Như này chẳng khác gì nói ngay trước mặt người khác, ta biết trong đây có thứ tốt, ta cùng lão đại không cho bọn ngươi chơi. Vô ảnh lại không cảm thấy có lỗi chút xíu nào, chỉ là có chút ấm ức nói. Lão đại, em đây truyền âm chẳng phải là vừa mới tự suy ra sao, vừa rồi em thí nghiệm một chút thôi. Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân mấy tiên nữ thật sự là nhìn không được, thậm chí bật cười, truyền âm như này thật sự là chỉ có kẻ dở hơi. Diệp Mặc thấy vô ảnh vẫn còn mất mặt, tranh thủ thời gian truyền âm vài câu khẩu quyết cho nó, để nó ở một bên chậm rãi lính ngộ. Truyền âm kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua nếu như tu vi không tới nơi tới chốn thì rất dễ dàng bị người khác bắt được dao động không gian. Vô ảnh chưa từng truyền âm qua, thứ lần đầu tiên suy ra cũng dám truyền trước mặt gần trăm đại la tiên hậu kỳ. Nguyên sát cười ha ha, lại chắp tay nói: mọi người hợp tác. Sau đó Hàn Hương chỉ huy phá trận, Ý Ninh Hương như thế nào? Lúc này trong lòng chắc chắn, vừa rồi cái tên không giống rồng cũng không giống ngựa kia truyền âm xong, tất cả mọi người cùng chung mối thù rồi, cho dù là Diệp Mặc muốn đánh lẻ cũng không được. Hàn Tiểu Phó là một đại sư tiên trận cấp 5, Diệp Mặc cũng là một đại sư tiên trận, hơn nữa so Hàn Tiểu Phó còn cao hơn một chút. Hắn đương nhiên biết rõ trận pháp phòng ngự này lợi hại, dựa vào hai người hắn và vô ảnh cho dù mấy ngày cũng mở không ra. Cho nên hợp tác là nhất định rồi. Ý kiến của ta đương nhiên là giống với Nguyên Tiên Hữu rồi, mọi người hợp tác. Diệp Mặc vừa nói đến đây lại lần nữa đã nghe thấy vô ảnh truyền âm. Lão đại, ta có thể phá vỡ sương mù bên ngoài, cái đó rất là nhiều dinh dưỡng. Diệp Mặc lại nhìn chung quanh một chút, xác nhận lần này vô ảnh thật sự học được truyền âm rồi, một câu vừa rồi kia không có bất kỳ người nào nghe được. Lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm, cho dù là hợp tác cũng không thể để áp chủ bài bị người ta biết được a. Sương mù bao trùm bên ngoài ngọn núi này chứa đựng hồi linh ma khí dày đặc. So với cái loại hồi linh ma khí khi mới vừa tiến vào tiểu thiên vực kia còn nồng nặng hơn không chỉ mấy chục lần. Nếu như gượng ép công kích sẽ tạo thành hồi linh ma khí tràn khắp bốn phía. Một khi hồi linh ma khí tràn lan tứ phía sẽ đẩy nhanh quá trình bào mòn linh căn của mọi người. Mà số phi tuyết đan còn lại của mọi người tối đa cũng chỉ có một viên mà thôi, cho dù là có một số người một mình đem theo phi tuyết đan tiến vào kia cũng chỉ là số rất ít. Bởi vì mọi người sợ linh căn nhanh chóng bị bào mòn cho nên lực công kích khẳng định sẽ giảm đi. Hơn nữa còn vì kiêng kỵ hồi linh ma khí, lãng phí hết nhiều thời gian. Bây giờ vô ảnh có thể nuốt chửng hồi linh ma khí, vậy thì đồng nghĩa với hắn có thêm một lá bài tẩy. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức nói: Nguyên Tiên Hữu, sương mù vây quanh ngọn núi này có chứa rất nhiều hồi linh ma khí. Một khi gượng ép công kích, những hồi linh ma khí này tràn ra bốn phía sẽ đẩy mạnh bào mòn linh căn, hơn nữa còn kéo dài thời gian công phá trận pháp của ngọn núi này. Chúng ta chỉ có một ngày, sau một ngày liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, ta nghĩ rút ngắn thời gian là quan trọng nhất. Khi Diệp Mặc nói đến hồi linh ma khí tràn ra bốn phía, chung quanh rất nhiều người đã lộ ra ánh mắt có chút kiêng kỵ. Ở đây bọn họ có 70-80 người, đến bây giờ còn chưa công kích, chính là sợ những hồi linh ma khí này. Một khi hồi linh ma khí tràn ra bốn phía, bọn họ sẽ phải rời khỏi tiểu thiên vực này trước thời hạn. Trong khu vực của tiểu thiên vực thật sự là có rất nhiều bảo bối, ở đây mỗi người thu hoạch đều sẽ vô cùng lớn, bây giờ bảo bọn họ rời đi sớm một phút, cũng sẽ không người nào bằng lòng. Đúng là như thế. Ta đề nghị thông qua phương vị cố định phá vỡ trận pháp phòng ngự trước mắt này, chính là vì sợ hồi linh ma khí. Hàn tiểu phó vội vàng nói. Diệp Mặc biết rõ Hàn tiểu phó này đến từ phủ thiên chủ của tiên đế Vì Phong, kỳ thật cũng rất muốn hỏi một chút tiên đế thiên tinh có ở trong phủ thiên chủ không, nhưng những lời này lại không thể tùy tiện tiện hỏi ra. Ninh Huyên hẳn là có biện pháp gì tốt. Nguyên Sát đã hiểu ý Diệp Mặc, liền vội vàng hỏi. Diệp Mặc làm ra dáng vẻ tự tin trả lời. Không sai. Nguyên tiên hữu, nếu như trong khoảng thời gian ngắn ta phá được sương mù ở đây, để mọi người có thể thong dong phá trận, Nguyên tiên hữu cho rằng có thể phân mấy phần đồ vật. Nguyên Sát sườn sốt một chút, lập tức mừng rỡ nói. Ninh huyên thật sự có thể phá được sương mù. Vô Ảnh ở một bên nghe thấy thế, lập tức lộ ra một bộ dáng khinh thường, nếu không phải Diệp Mặc chưa mở miệng, Nguyên Sát nói ra những lời này, nó liền sẽ lập tức vỗ ngực bước ra, há to miệng nuốt trường sương mùi rồi. Tên này mà cũng dám hoài nghi năng lực của nó, quả thực không thể chịu đựng được. Nguyên Sát nói xong lập tức hiểu ra, căn bản là không đợi Diệp Mặc trả lời, lập tức liền nói. Ninh Huyên muốn mấy phần? Diệp Mặc biết ở đây nhiều người, thêm hắn nữa là 87 người, muốn phân quá nhiều cũng không thích hợp. Nhưng quyền phân phối này nhất định phải nắm ở trong tay hắn, tiên linh vật chạy vào kia nhất định phải lấy về tay. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc hơi chút suy nghĩ nói. Ta cũng không cần quá nhiều, đồ vật bên trong ta lấy 2 phần, nhưng điều kiện tiên quyết là quyền phân phối đồ phải nằm trong tay ta. Tôi đồng ý. Nguyên Sát không chút do dự trả lời, sau khi nói xong y nhìn những người còn lại hỏi. Các vị tiên hữu, vị Ninh tiên hữu này một mình phá vỡ sương mù chứa hồi linh ma khí, nên có được quyền chủ động phân phối và 2 phần đồ vật, tôi đã đồng ý, ý mọi người thế nào? Tôi cũng đồng ý. Hàn tiểu phó lập tức trả lời, y là một tiên trận sư. Hơn nữa lại đến từ phủ thiên chủ của tiên đế Vì Phong, ở đây cũng có chút địa vị. Lúc trước khi Diệp Mặc chưa tới, nơi này địa vị của y và Nguyên Sát là khá cao. Đồng ý. Những người còn lại nhao nhao đồng ý, ngay cả hai gã đại la tiên bị Diệp Mặc hai trưởng đánh bay cũng không thể không đồng ý. Nếu như ở nơi khác cũng có thể sẽ không ai đồng ý, có gần 100 người. Một mình Diệp Mặc lại được phân 2 phần, mọi người trong lòng khẳng định là không thoải mái. Nhưng ở đây thời gian có hạn, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận pháp tự nhiên ở đây, mọi người còn có nhiều thời gian hơn đi lấy những vật khác. Ra tay đi. Diệp Mặc thấy tất cả mọi người đồng ý, cũng không do dự nữa, lập tức nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh sớm đã đợi đến lúc được biểu hiện, nghe thấy Diệp Mặc nói, càng không chút do dự xông vào sương mù mở to cái miệng ra. Sương mù ban đầu vốn bao phủ ngọn núi kín kẽ, lập tức bắt đầu quay cuồng, đến lúc sau thì giống như một đám mây dày đặc cuồn cuộn. Rất nhanh mọi người đã bắt đầu thấy rõ, trong đám sương mù này tiên yêu thú không giống rồng cũng không giống ngựa kia đang há to cái miệng. Đám sương mù quay cuồng không thôi kia giống như nước sông không có đê chắn vọt vào trong miệng tiên yêu thú này, hồi linh ma khí đáng sợ này vậy mà lại bị tiên yêu thú này nuốt chửng hết. Một số người lập tức bắt đầu hoảng sợ, đây rốt cuộc là thứ tiên yêu thú gì vậy? Ngay cả hồi linh ma khí cũng có thể nuốt chửng được, đây quả thực là quá nghịch thiên mà. Một vài đại la tiên có tâm địa đã nghĩ đến tiên yêu thú ngay cả hồi linh ma khí cũng không sợ, chẳng lẽ có thể bỏ qua hồi linh ma khí ở nơi này? Muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu. Nguyên Sát sắc mặt cũng là thay đổi cực lớn, y không nghĩ tới tiên yêu thú này của Diệp Mặc chẳng những lợi hại còn có bản lãnh như thế này. Một khi bọn họ bị truyền tống ra ngoài, tiên yêu thú này một mình ở trong này, vậy sẽ lấy được bao nhiêu là thứ? Chỉ trong thời gian nửa nén nhang, sương mù vây quanh ngọn núi này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp lộ ra ngay cả một số người không phải là tiên trận sư cũng có thể thấy được. Mấy đại la tiên trông thấy sương mù đã biến mất, lập tức liền xông lên muốn tấn công mạnh. Lại không ngờ vô ảnh bỗng nhiên lại giống như hút thuốc, phun ra một đám sương mù. Mấy tên đại la tiên xông lên kia lập tức kinh hãi rút lui trở về. Vô ảnh dương dương đắc ý lại hút đám sương mù kia vào, tựa như đang cảnh cáo mọi người, sương mù ta nuốt chửng vào vẫn có thể phun ra ngoài đấy. Diệp Mặc lại âm thầm im lặng. Hắn biết những sương mù mà vô ảnh có thể phun ra này chỉ là một phần thôi, sương mù này sau đó vẫn bị nó tiêu hóa hết. Chỉ cần qua thời gian nửa ngày, đám sương mù này chắc chắn sẽ bị nó tiêu hóa hết, cũng không cách nào phun ra được nữa. Thứ này xem ra chính là trời sinh nha, những thứ này từng cái cũng không biết là ai dạy nó nữa. Hay là do mình bảo nó luôn đánh lén người khác, cái thứ này đánh lén đã quen, ra thích hạ thủ sau lưng hay sao ấy. Nguyên Sát rất nhanh liền từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sắc mặt y bình tĩnh vô cùng nói với Hàn tiểu phó vẫn đang còn bị chấn động. Hàn huynh, bây giờ huynh tới an bài điểm công kích đi. Tuy Nguyên Sát ngoài mặt bình tĩnh lại, nhưng trong lòng y cũng đã coi vô ảnh của Diệp Mặc là thứ nhất định phải lấy được. Tiên yêu thú nghịch thiên này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là thần thú. Ở đa không có cách nào đối phó, cho nên y hạ quyết tâm, một khi ra bên ngoài, lập tức sẽ báo lại cho tông môn về sự xuất hiện của tiên yêu thú. Hàn tiểu phó cũng hiểu được, lập tức chỉ định một điểm công kích. Sau đó trong lòng cũng nghĩ về lai lịch của tiên yêu thú này. Con tiên yêu thú này nhất định phải báo cáo cho sư phụ của mình, còn xử lý Ninh tiểu ma này như thế nào, đó không là chuyện của y. Diệp Mặc thấy ánh mắt của mọi người lập lòe, há có thể không biết những người này đang nghĩ gì. Trên thực tế, cho dù là vô ảnh không có biểu hiện ra cái loại phương pháp nghịch thiên này, dựa vào việc vô ảnh mọc cánh màu vàng kim, sau này Diệp Mặc cũng sẽ không kêu vô ảnh ra trước mặt người khác nữa, trừ phi hắn đã có được thực lực nhất định, nếu không vô ảnh tất nhiên sẽ bị người khác đoạt mất. Trông thấy vô ảnh có thể lại phun hồi linh ma khí đã nuốt chửng vào ra, mấy chục tiên nhân ở đây đã không còn ai dám tới gần vô ảnh nữa. Hàn tiểu phó mặc dù không có cách phá vỡ cái tiên trận phòng ngự cao cấp này, nhưng là một đại sư tiên trận cấp 5, vẫn tìm được nơi có thể tấn công mạnh vào cái tiên trận tự nhiên này. Tuy không phải là điểm yếu nhất, nhưng 10 người đồng thời phóng tiên khí pháp bảo ra công kích, cho dù là tiên trận thiên nhiên có kiên cố hơn nữa, cũng sẽ không ngừng bị mài mòn. Lại nửa ngày nữa trôi qua, tiên trận tự nhiên phát ra hàng loạt thanh âm ken két, tất cả mọi người đều hưng phấn lên, tất cả mọi người biết rõ tiên trận này sắp bị phá giải. Sau một tiếng vỡ nát, răng rắc, thanh âm ken két liên miên không ngừng truyền ra, người ở đây đều biết tiên trận đã hoàn toàn bị phá vỡ. Một luồng tiên linh khí dày đặc đập vào mặt, một cây cổ thụ cao vài chục trượng to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy trăm tiên linh quả hồng sáng loáng đọng trên nhánh cây trông có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Bồng Việt tiên quả. Gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên, rất nhiều người đã từng thấy cây bồng Việt tiên quả, nhưng chưa bao giờ thấy qua cây bồng Việt tiên quả cao to như vậy. Không đợi người khác mừng rỡ xong, một bóng dáng màu đen tốc độ cực nhanh đã vọt vào trong trận pháp to lớn đứng ở trước cây bồng Việt tiên quả, đồng thời phun ra liên tiếp mấy luồng hồi linh ma khí, sau đó mới lớn tiếng nói. Lão đại, trận pháp đã phá rồi, bây giờ đến phiên anh tới phân phối. Mấy tên hắc đứng gần trận pháp kia đều tránh ra một chút, càng đứng sau lão đại sẽ phân chia cho người đó trước. thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1795. Ăn cho lắm vào. Ồ, trên mặt đất còn chút trái cây nát, vứt đi quả thực rất phí. Bổn tiên dù sao cũng là yêu thú, cũng không ăn kiêng, cũng không để ý đến những thứ vứt trên mặt đất. Vô Ảnh sau khi nói xong, nhặt lấy toàn bộ mười mấy bồng Việt tiên quả rơi trên mặt đất, ném vào trong miệng. Những người trong này lập tức hiểu ra ý của Vô Ảnh, một số người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong trận pháp chỉ có một cây bồng Việt tiên quả, không còn thứ gì khác. Nếu như Vô Ảnh chi là ngăn mọi người lại thì cũng không có gì. Dù sao lúc trước đã nói rõ phương án phân chia rồi, bồng Việt tiên quả trên cây mặc dù nhiều, nhưng một khi chia ra thì mỗi người chắc cũng chi được một hai quả. Bồng Việt tiên quả rơi trên đất chẳng lẽ không phải bồng Việt tiên quả sao? Thằng này nói một câu không ăn kiêng, liền chém hết hơn 10 quả. Hơn 10 quả bồng Việt tiên quả dưới đất, căn bản không ai nói là không cần cả. Tên này ỷ tốc độ của mình nhanh, không ngờ lại cuốn lấy nuốt xuống trước, quả thực không biết xấu hổ. Bồng Việt tiên quả rơi trên mặt đất cũng đã chín rồi, có chút màu tím trong đó, làm gì có bộ dạng bị nát. Bồng Việt tiên quả và những quả khác không giống nhau, một khi rơi xuống sẽ từ từ chuyển sang màu tím, cũng có nghĩa là đã chín. Chỉ là làn khói sương mù phía trước Vô Ảnh do hơn 10 tia hồi linh ma khí tạo thành. Làn khói sương mù này cũng không giống với lúc trước, những thứ này đều bị Vô Ảnh khống chế. Một khi Vô Ảnh muốn dùng những thứ này tấn công những người kia thì lập tức sẽ bóp nát ngọc bài truyền tống ra ngoài. Sắc mặt Nguyên Sát cũng có chút lung túng rồi, hơn 10 quả khác thì thôi, nhưng hơn 10 bồng Việt tiên quả không ngờ lại bị tiên yêu thú này dùng cách ăn của con rùa đen lãng phí hết rồi. Diệp Mặc lập tức biết Vô Ảnh tham ăn quá rồi, điều này sẽ khiến nhiều người tức giận. Hắn nhanh chóng bước lên phía trước, tát một cái. Thu lại hồi linh ma khí của mày ngay, mày cho rằng ai cũng giống như mày sao, thứ rơi trên mặt đất cũng dám lấy để ăn sao. Cút sang một bên. Vô Ảnh nhanh chóng thu lại hồi linh ma khí, dương dương đắc ý chạy sang một bên. Diệp Mặc ôm quyền nói: Các vị tiên hữu, những bồng Việt tiên quả trên cây có 201 quả, Nguyên tiên hữu và Hàn tiên hữu xuất lực hơi lớn, mỗi người được 3 quả, những tiên hữu còn lại mỗi người 2 quả, không biết ý của các vị thế nào. Nguyên Sát nghe thấy vậy, sắc mặt liền dần thay đổi, đồng ý nói: Ninh tiên hữu xuất lực là mạnh nhất, quyền phân chia cũng nói rõ trước là do Ninh tiên hữu, lời của Ninh tiên hữu tôi đương nhiên không có vấn đề gì. 201 tiên quả, Diệp Mặc lấy 2 phần, đã hơn 40, bây giờ căn cứ theo cách làm của Diệp Mặc, hắn cuối cùng còn lại căn bản đến 30 cũng chưa đến. Nếu như không tính hơn 10 bồng Việt tiên quả bị Vô Ảnh nhặt đi, thì Diệp Mặc cũng bị thiệt rồi. Tiên quả mà Vô Ảnh nhặt, cho dù những người trong này ra mặt dày cũng không tiện lấy. Người ta một người tổng với một yêu thú, một người nói dù sao tôi là yêu thú, ý đó là tôi cũng không tính là người rồi. Còn một người nói nhặt đồ trên đất ăn, mất mặt xấu hổ. Nếu như có người lại nhắc đến Vô Ảnh nhặt bồng Việt tiên quả trên đất ăn, thì rõ ràng cũng là tự làm mình mất thân phận. Những người trong này, ai ai cũng xuất thân hiển hách, nếu như không có bồng Việt tiên quả thì cũng có thể có người nói ra. Nhưng bây giờ mỗi người đều được 2 quả, ai sẽ tự đánh mất thân phận của mình mà đi nhắc lại chuyện đó. Cho dù có nhắc đến, một câu nói của người ta tôi chia không đủ thì anh đừng lấy. Bây giờ Diệp Mặc chủ động chịu thua thiệt, thiếu đi 10 tiên quả, mọi người ai ai cũng đồng ý. Cho dù là cách làm của Vô Ảnh vô sỉ, nhưng đối với Diệp Mặc có thể thiếu đi 10 quả cũng coi như thỏa mãn. Diệp Mặc vừa với đưa 3 quả bồng Việt tiên quả cho Nguyên Sát, Vô Ảnh liền bất mãn nói: Lão đại, dựa theo cách chia 2 phần, anh ít nhất cần phải có 40 bồng Việt tiên quả. Nếu như là cách làm bây giờ của anh, thì chúng ta lỗ lớn rồi. Đại La Tiên đứng bên ai ai cũng vô cùng khinh bỉ vô ảnh, không có ai muốn lúc này lại nói nhiều lời, bồng Việt tiên quả sắp đến tay rồi, lúc này nhiều lời đắc tội với con tiêu yêu thú đó thực sự không khôn ngoan. Diệp Mặc giống như không nghe thấy vô ảnh nói gì vậy, từng quả bồng Việt tiên quả được hắn phân chia đi. Hơn 80 người tất cả nhanh chóng nhận được bồng Việt tiên quả, trên cây lập tức chi còn thừa lại 27 quả. Ồ, tôi nghĩ ra rồi, lão đại anh định lấy cây này đi, mặc dù bị lỗ nặng, nhưng cũng coi như ít đi chút ít. Đợi sau khi Diệp Mặc phân phát xong, vô ảnh đột nhiên vui mừng nói. Diệp Mặc thầm khen vô ảnh thông minh, hắn đang định lấy cây bồng Việt tiên quả đi. Thực ra hắn cũng biết trong này tuyệt đối không phải một mình hắn muốn lấy cây bồng Việt tiên quả đi. Đang lúc hắn định nói ra, thì tên vô ảnh này thật giống như biết những gì hắn nghĩ, lập tức nói ra. Vô ảnh vừa mới nói xong, thì Nguyên Sát sắc mặt biến đổi, gã lúc trước không chủ động nói mình cần nhiều hơn chút, chính là vì muốn cây bồng Việt tiên quả này, bây giờ không ngờ lại bị vô ảnh nói ra trước. Đáng tiếc là không đợi gã nói, thì vô ảnh cũng đã bước đến trước cây bồng Việt tiên quả đó, há to miệng trực tiếp nhổ cây bồng Việt tiên quả lên. Diệp Mặc thấy vậy, làm gì còn chờ đợi gì nữa, cũng tiện tay thu cây bồng Việt tiên quả vào trong nhẫn chữ. Hai, lão đại, anh đúng là người tốt. Nếu như là lời của em thậm chí lấy đến 41 quả bồng Việt tiên quả, không ngờ anh chỉ lấy khoảng 20. Vô ảnh thấy Diệp Mặc sau khi cất vào trong nhẫn chữ vật rồi còn cảm thán một câu. Những người xung quanh thầm mắng vô ảnh không biết xấu hổ, 27 quả cũng gọi là khoảng 20 được sao. Đúng lúc Nguyên Sát muốn thương lượng cùng Diệp Mặc một chút, đưa cây bồng Việt tiên quả ra, thì xung quanh cái hố nơi cây bồng Việt tiên quả được nhổ lên phát ra những âm thanh răng rắc. Gần 100 người lập tức lùi về phía sau, ngay cả Diệp Mặc cũng nhanh chóng lùi về. Chi trong tích tắc, trận pháp phòng ngự vừa nãy bị mọi người đánh ra một lỗ hổng toàn bộ sụp đổ. Còn sau khi đại trận trước mặt bị sụp đổ, lại xuất hiện một ngọn núi đầy sương mù mới. Ngọn núi sương mù này bị đại trận xung quanh bồng Việt tiên quả trước mặt chặn lại, đám người căn bản cũng không phát hiện ra. Bây giờ cây bồng Việt tiên quả lấy đi rồi, đại trận trước mặt bị sụp đổ, lập tức liền hiện ra. Chẳng trách tôi nói tiên linh vật chạy vào kia không còn nữa, hóa ra nơi này còn có một trận pháp trong đó nữa. Lập tức có người ngạc nhiên nói. Nguyên Sát lúc này cũng không chút do dự kìm nén không nói việc Diệp Mặc lấy cây bồng Việt tiên quả ra nữa, lập tức ôm quyền nói với Diệp Mặc. Anh Ninh, không ngờ trong này còn có một đại trận, xem ra đồ tốt thực sự chính là trong đại trận sương mù này. Những người còn lại trong này cũng trở lên kích động, đại trận sương mù đầu tiên bọn họ lấy được hai quả bồng Việt tiên quả. Mặc dù cái cây đã bị Diệp Mặc lấy đi rồi, nhưng hai quả bồng Việt tiên quả cũng là vật vô giá rồi. Thứ trong đại trận phía sau này chắc chắn còn tốt hơn phía trước, có thể tưởng tượng, một khi phá được đại trận phía sau này, thì đám người cũng nhìn thấy được nhiều đồ nghịch thiên hơn. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đại trận thứ nhất hắn không thể không phá, cho dù hắn không ra tay, thì người khác chỉ là tốn hơn nửa ngày là có thể phá được. Nhưng đại trận thứ hai này, rõ ràng lại càng tốn thời gian hơn đại trận thứ nhất. Mà bây giờ thời gian đám người ra ngoài chi có nửa ngày, chi có thằng ngốc mới để vô ảnh đi phá trận, hắn thà rằng đợi sau khi đám người này đi rồi, thì tự mình dẫn theo vô ảnh vào trong đó từ từ tiêu ma. Vô ảnh giống như biết được nó lại phải ra sân, lập tức có chút yếu ớt nói. Lão đại, em vừa nãy hình như ăn hơi nhiều. Bây giờ bụng không được thoải mái lắm, không biết có chết hay không. Có phải vừa nãy mày nuốt hồi linh ma khí nên có vấn đề gì rồi hay không? Sự vô sỉ của vô ảnh, Diệp Mặc cũng biết rồi, bây giờ nó nói như vậy, Diệp Mặc làm gì còn không biết, đúng đúng, em chính là vừa nãy ăn nhiều sương mù kia quá. Vô Ảnh vội vàng nói. Diệp Mặc tát một cái nói. Vậy mày không nhanh chóng nôn nó ra để lại trong bụng muốn chết à? Vô Ảnh thầm mắng mình đần, so với lão đại thì nó còn kém xa. Lúc này nó cũng không cần Diệp Mặc nhắc nhở nữa, hơn 10 đường hồi linh ma khí được phun ra ngoài, trong nháy mắt đại trận sương mù trước mặt lại thêm một tầng hồi linh ma khí nhàn nhạt. Diệp Mặc có chút áy náy đứng ôm quyền nói với Nguyên Sát. Nguyên tiên hữu, đúng là ngại quá, tiên sủng của tôi hình như ăn nhiều quá rồi, tôi phải dẫn nó đi tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi chút. Những thứ trong này mặc dù quý giá, nhưng xem ra cũng không đến lượt tôi rồi. Nói xong Diệp Mặc cũng không đợi Nguyên Sát trả lời, trực tiếp ngồi lên người Vô Ảnh. Vô Ảnh mang theo một làn khói nhẹ, trong nháy mắt biến mất, làm gì còn kiểu yếu ớt vừa nãy. Đúng là không biết xấu hổ. Chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Một tên đại la tiên hậu kỳ xanh mặt nói. Đừng nói là gã nói như vậy, ngay cả sắc mặt những người còn lại cũng cực kỳ khó coi. Chủ ý của Diệp Mặc và Vô Ảnh căn bản chính là tâm tư mã chiêu, ai mà không biết. Vô Ảnh kia căn bản cũng không sợ hồi linh ma khí. Ninh tiểu ma đó chắc chắn cũng không còn cách nào trốn tránh, đợi sau khi bọn họ đi rồi, hai tên vô sĩ này nhất định sẽ đến đây lần nữa. Càng không biết xấu hổ hơn chính là đi thì cũng đi rồi. Không ngờ lúc sắp đi còn phun ra mười mấy đường hồi linh ma khí, khiến mọi người phá trận này cũng khó khăn thêm. Sắc mặt Nguyên Sát âm trầm chằm chằm nhìn về phía mà Diệp Mặc đi, một lát sau mới ôm quyền nói. Thời gian của chúng ta có hạn, muốn phá vỡ đại trận này chắc cũng rất khó. Các vị tiên hữu, tôi cũng đi trước đây. Nói xong gã dẫn theo đồng bọn quay người nhanh chóng biến mất. Thời gian trong này là tài phú, lãng phí chút thời gian cũng chính là lãng phí thêm chút tài nguyên vô tận thôi. Những người còn lại thấy Nguyên Sát đi, lập tức nhao nhao đi hết. Trận pháp này có nhiều sương mù bảo hộ như vậy, lại bị tiên yêu thú vô si kia phun ra nữa, vô số hồi linh ma khí trôi nổi, muốn phá trận được trong thời gian ngắn, căn bản cũng không thể nào, cũng không bằng đi tìm một số vật khác. Lúc này Diệp Mặc sớm đã trồng cây bồng Việt tiên quả kia vào trong thế giới trang vàng rồi, trong lòng cũng rất hài lòng. Chẳng những lấy được hơn 20 bồng Việt tiên quả, còn lấy được một cây bồng Việt tiên quả, vận khí này đúng là không tệ. Biểu hiện hôm nay rất tốt. Diệp Mặc khen Vô Ảnh một câu, cũng rất hài lòng với sự nhanh trí của Vô Ảnh. Hắn cảm thấy chi cần cho Vô Ảnh nhiều cơ hội hơn, thì tên này tuyệt đối sẽ là một tên vô cùng xảo hoạt. Lão đại, em cũng là học từ anh đấy. Nhưng hôm nay tôi mới biết, em còn kém anh nhiều. Vô Ảnh nịnh nọt một câu, đang nghĩ có nên nôn mười mấy quả bồng Việt tiên quả ra không. Bồng Việt tiên quả đối với nó mà nói cũng cực kỳ tốt. Mặc dù chút quả này để cho nó thăng cấp thì cũng còn kém xa, nhưng lão đại nói rồi, nếu như bản thân nó không nghĩ ra cách, thì cả đời này chỉ có thể dậm chân tại cấp bậc thiên thao thôi, càng đừng mong tiến thêm bước nữa. Diệp Mặc tối sầm mặt lại nói, tao dạy mày những thứ này từ lúc nào? Vô Ảnh thấy giọng điệu bất thiện của Diệp Mặc, lập tức biết mình hình như nói sai, mau nói. Lão đại, em lúc trước còn nhặt được hơn 10 quả bồng Việt tiên quả, có cần nôn ra cho anh hay không? Không cần, tự mày từ từ mà hưởng thụ đi. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ nói, bồng Việt tiên quả hắn còn hơn 20 quả nữa, làm gì còn tranh mười mấy quả mà Vô Ảnh đã nuốt vào trong bụng nữa. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Vô Ảnh không chút khách khí bắt đầu luyện hóa bồng Việt tiên quả cùng hồi linh ma khí. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1796. 3 ngày đã hết. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi được khoảng 2 tuần hương, liền cảm nhận được một luồng tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Tiên linh khí này quá nồng đậm, căn bản không cần Vô Ảnh nhắc nhở, thì Diệp Mặc đã cảm nhận được rồi. Không đợi Diệp Mặc nói, Vô Ảnh cũng đã xông ra, nơi có tiên linh khí nồng đậm như này chắc chắn là có đồ tốt. Khi Vô Ảnh đến được nơi có tiên linh khí nồng đậm đó, Diệp Mặc cũng đã nhìn ra nguyên nhân vì đâu mà có tiên linh khí nồng đậm như vậy rồi. Ở đây xuất hiện một đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, hơn nữa đoạn tiên linh mạch này còn lớn hơn nhiều so với đoạn tiên linh mạch mà lúc trước lấy được. Thậm chí nó có thời gian tiến hóa nhất định, đoạn tiên linh mạch này cho dù thăng cấp thành tiên linh mạch cực phẩm cũng không có gì là lạ. Lão đại, tên này em biết. Vô Ảnh truyền âm nói. Diệp Mặc đương nhiên biết Vô Ảnh biết người này, tên Đại La Tiên giúp tiên linh mạch này chính là Nghiêm Cửu Thiên, xung quanh y còn lưu lại những dấu vết đánh nhau kịch liệt. Có thể thấy Nghiêm Cửu Thiên đã xử người tranh giành tiên linh mạch với y, sau đó tự mình rút tiên linh mạch. Vô Ảnh biết Nghiêm Cửu Thiên là vì Diệp Mặc khi lần đầu tiên ra tay với Nghiêm Cửu Thiên, Vô Ảnh còn đánh lén Nghiêm Cửu Thiên nữa. Lần thứ hai hắn và Nghiêm Cửu Thiên ra tay thì Vô Ảnh cũng đã bắt đầu ngủ say rồi, ngược lại cũng không giúp được gì. Nghiêm Cửu Thiên cũng nhìn thấy Vô Ảnh và Diệp Mặc. Gã sau khi nhìn thấy Vô Ảnh, ánh mắt ngược lại sáng lên. Nhưng tay của gã cũng không dừng lại, chỉ trong tích tắc, gã đã cất đoạn tiên linh mạch vào trong nhẫn chữ vật của mình. Diệp Mặc rất muốn xông lên cướp đoạn tiên linh mạch của Nghiêm Cửu Thiên ngay lập tức. Nghiêm Cửu Thiên thăng cấp nhanh hơn hắn nhiều, lúc này Nghiêm Cửu Thiên cũng đã là Đại La Tiên hậu kỳ rồi. Gã lại lấy được tiên linh mạch nữa, còn lấy được một số tiên linh thảo cao cấp trong tiểu thiên vực, chuyện trong thời gian ngắn có thể thăng cấp là chắc như đinh đóng cột. Còn hắn bây giờ mới là Đại La Tiên sơ kỳ, muốn thăng cấp lên tiên vương thì vẫn còn sớm lắm. Nhưng hắn lại biết nếu như mình xông lên cũng vô dụng, cũng chi nhanh chóng bại lộ thân phận của mình mà thôi. Đến quý bá cũng không giữ lại Nghiêm Cửu Thiên được. Diệp Mặc biết hắn bây giờ tuyệt đối cũng không giữ lại được đối phương. Vị bằng hữu tiên yêu thú này của anh có bán không? Nếu như bán thì tôi vừa nãy lấy được một đoạn tiên linh mạch, có thể đổi cho anh. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Nghiêm Cửu Thiên không ngờ lại không tiến lên đồng thủ, mà lại chắp tay muốn giao dịch Vô Ảnh cùng Diệp Mặc. Vô Ảnh ghét nhất là người khác muốn mua nó, bây giờ Nghiêm Cửu Thiên lại nói như vậy, nó lập tức gào thét. Diệp Mặc vỗ Vô Ảnh. Hắn biết mình một khi đồng thủ, Nghiêm Cửu Thiên nhất định sẽ nhận ra hắn. Lúc này đồng thủ cũng không có ý nghĩa gì, hắn đến tiểu thiên vực chính là không muốn bất kỳ ai nhận ra hắn. Đi thôi. Diệp Mặc vỗ Vô Ảnh, Vô Ảnh lập tức mang theo một cái bóng biến mất. Nghiêm Cửu Thiên cau mày nhìn nơi mà Diệp Mặc biến mất, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Không ngờ lại mang theo chút long uy, con phi mã này chẳng lẽ lại là long tộc biến gì sao? Thời gian 3 ngày thoáng cách là hết, ngày thứ 3, những người trên quảng trường Hồng Vũ Tiên Thành chẳng những không ít đi, ngược lại càng lúc càng đông hơn. Bọn họ đều đang đợi người vào tiểu thiên vực ra ngoài. Vì những người vào trong tiểu thiên vực sau khi ra ngoài, chẳng những có các loại tiên linh thảo cao cấp được mang ra bán, thậm chí có thể xuất hiện y vương đan nữa. Trong tiên giới mặc dù tiên vương rất nhiều, nhưng đối với đại tiên mà nói, tiên vương quả thực cũng chỉ là số ít ỏi mà thôi. Trong 1 triệu đại la tiên cũng chưa chắc đã có được một tiên vương. Cho dù y vương đan chỉ có thể khiến tỷ lệ đại la tiên thăng cấp lên tiên vương cao lên được 3 phần, nhưng y vương đan lại quá khan hiếm, nên vẫn là đan dược quý giá. Bề ngoài thì y vương đan chỉ có thể khiến tỷ lệ đại la tiên thăng cấp lên tiên vương cao thêm 3 phần, trên thực tế vài phần đó cũng là hơi cao rồi. Rất nhiều người đều dậm chân ở Đại La Tiên vô số năm rồi, tích lũy cũng chi có thể đạt đến đỉnh phong, mà y vương đan chi cho bọn họ một cơ hội đột phá mà thôi. thứ tốt của tiểu thiên vực thực sự quá nhiều rồi, nhưng đáng tiếc cho dù những thứ tốt có nhiều đi nữa, những người trong này cũng sắp ra rồi. Nếu như không ra, có lẽ truyền tống bài trong tay họ cũng sẽ tự hết hiệu lực. Một khi không có truyền tống ngọc bài, thì tương lai bọn họ cũng sẽ bị giam cầm trong tiểu tiên vực. Những tên đại la tiên kia mặc dù không muốn, cũng phải từng người một bóp nát ngọc bài truyền tống ra ngoài. Lúc này mười tiên vương trên bình đài thiên thạch khổng lồ kia cũng chờ đã lâu rồi. Sau khi từng người bóp ngọc bài ra ngoài, đồ trong nhẫn chứ vật của bọn họ không chút giấu riêng đều được xuất hiện trước mặt những vị tiên đế này. 1100 người tiến vào tiểu thiên vực, cuối cùng đi ra còn có 958 người. Hơn 100 người bị mất tích, những người này ngoại trừ một số người vì bắt đầu truyền tống xảy ra chuyện, không phải bị người giết, thì chính là còn ở lại trong tiểu thiên vực. Sau nửa tuần hương, bao gồm cả 10 vị tiên đế, tổng cộng có hơn 900 người lại lần nữa truyền tống về quảng trường lớn. Đối với tỷ lệ tiến vào các loại bí cảnh thí luyện mà nói, 1100 người tổn thất chưa đến 200 người, phải nói là có thể tiếp nhận được. Khi 10 vị tiên đế cùng hơn 900 đại la tiên được truyền tống đến quảng trường của Hồng Vũ Tiên Thành, đồng thời bình đài thiên thạch hư không lập tức bị nổ tung, còn màn hình trận pháp giám sát cũng lập tức tiêu tán. Một gã tiên tôn thấy thiên thạch trên màn hình trận pháp giám sát bị nổ tung, sắc mặt đại biến, gã lập tức cẩn thận đi đến bên vị phong tiên đế khom người nói: "Thiên chủ đại nhân, bình đài thiên thạch này nổ tung rồi, nhóm người tiếp theo của chúng ta làm sao vào đó được?" Vị phong tiên đế nghe thấy gã tiên tôn kia nói vậy, ngược lại cười khẩy gã một cái, lập tức nói: "Không có nhóm tiếp theo đâu, tiểu thiên vực kia sắp nổ tung rồi, còn phái người đi làm gì nữa?" "Hả?" Gã tiên tôn kia giật mình theo bản năng nói: "Nhưng nếu như có người còn chưa ra thì làm sao? Trước khi vào trong, chúng ta cũng đã nói rồi, chỉ có thời gian 3 ngày, nếu như 3 ngày rồi mà vẫn chưa ra, thì hậu quả tự gánh lấy." Vị phong tiên đế nói xong, lại càng không thèm để ý đến gã tiên tôn đó nữa. Y sao không biết mục đích câu hỏi của gã tiên tôn này chứ? Rõ ràng đệ tử của gã tiên tôn này hoặc là những người có liên quan vẫn còn trong tiểu thiên vực, muốn chiếm tiện nghi. Nếu như tiện nghi dễ chiếm như vậy, thì cũng không gọi là tiện nghi nữa rồi. Vị phong tiên đế đứng trên đài cao giữa quảng trường cao giọng nói: "Lần này những tiên linh vật lấy được trong tiểu thiên vực tổng thể mà nói cũng coi là viên mãn. Mặc dù cũng mất tích một số thiên tài, nhưng so với thí luyện khác mà nói, sự mất mát của chúng ta cũng coi là ít rồi." Không ai nghi ngờ câu nói này của vị phong tiên đế, vì y nói chính xác là như vậy. Đối với những người bị thất lạc trong bí cảnh thí luyện khác mà nói, thì tổn thất lần này cũng chưa là gì. "Bây giờ chúng tôi công bố những thứ lấy được trong tiểu thiên vực một chút, sau đó sẽ nói cụ thể về chuyện phân chia." Lời của vị phong tiên đế còn chưa dứt, thì lại có một gã đại la tiên hậu kỳ chủ động tiến đến khom người nói: "Thiên chủ đại nhân, lần này tiểu thiên vực có người vi phạm quy định tự dùng bồng Việt tiên quả trong tiểu thiên vực, còn ra tay giết chết Phục Tằng Sinh của Đông Minh Đế Tông nữa." Lời của gã đại la tiên hậu kỳ này còn chưa nói xong, thì một người đàn ông lông mày rậm đã bay qua, đưa tay lên nắm lấy gã đại la tiên này quát lớn: "Ai dám giết đệ tử của Đông Minh Đế Tông chúng ta? Nói, dục long ta xem." Tên đại la tiên kia vội nói: "Dục long tiên đế đại nhân, người đó chắc là biến đổi khuôn mặt rồi, nhưng tôi tin rằng đại nhân chắc chắn có thể tìm ra hắn, hắn có một con tiên yêu thú long mã." Lúc này dưới đài cũng đã bắt đầu ồn ào, đối với những tiên nhân khác mà nói, có phải có người giết đệ tử của Đông Minh Đế Tông hay không căn bản cũng chẳng có ai quan tâm. Cách mà bọn họ quan tâm là đã phát hiện ra bồng Việt tiên quả trong tiểu thiên vực thật, bồng Việt tiên quả mới là thứ mà mọi người quan tâm nhất. Bồng Việt tiên quả chẳng những quý giá, hơn nữa căn bản còn là thứ khó có thể tìm thấy. Vị phong tiên đế lại bước đến mỉm cười nói: Dục Long tiên đế, xin nể mặt tôi mà buông tên đại la tiên này ra. Bất luận là người nào, dám khinh thường quy tắc chúng tôi đặt ra, thì cũng chỉ có một con đường chết. Vị Phong tiên đế cũng không coi Dục Long tiên đế ra gì, nhưng y lại khiếp sợ cụm tử Long Mã. Long Mã cũng là một thứ thuộc hàng Long tộc, làm sao có thể có Long Mã tiên sủng được. Dục Long tiên đế gật đầu buông tên đại la tiên này ra nói: anh nói rõ ra xem. Đông Minh đế tôn của gã mặc dù là một đại tôn cao cấp, nhưng cũng không thể không nể mặt vị Phong tiên đế. Vị Phong tiên đế chi là nói căn cứ theo quy tắc mà làm việc, gã cũng không có cách nào phản bác lại được. Táp Không đại đế và Long Hà đại đế, còn có cả vài vị tên đế khác sau khi nghe thấy Long Mã, ai ai cũng bước đến hỏi thăm có chuyện gì. Tên đại la tiên kia vội vàng nói: người đó tên Ninh Tiểu Ma, tiên sủng kia của hắn cũng chưa chắc là Long Mã, hình thù giống Long Mãn, nhưng lại có một đôi cánh màu vàng kim. Tiên sủng đó chỉ là há to miệng thôi liền nuốt được Phục Tằng Sinh, tôi và Ngư Xích Điền lên trước chặn lại, nhưng cũng bị một chiêu của tên đại la tiên đó đánh lui. Chuyện này có khoảng 8-90 người cùng nhìn thấy, hơn nữa tiên sủng của hắn còn có thể nuốt được hồi linh ma khí. Cái gì? Dường như tất cả tiên đế có mặt cũng xứng người, có thể nuốt được hồi linh ma khí, còn có một đôi cánh màu vàng kim, con này dường như nhất định là thần thú biến dị rồi. Không coi là thần thú, cũng là tiên thú cao cấp, còn có tên đại la tiên kia chắc là cũng không phải là hạng người tầm thường, một chiêu là có thể đánh lui được hai đại la tiên hậu kỳ, làm sao có thể đơn giản được. Những người nhìn thấy người này và tiên sủng của hắn toàn bộ đứng ra. Táp Không đại đế lập tức nói, sau khi ông nói xong, bao gồm cả Nguyên Sát tổng tổng có khoảng 86 người đều đứng ra. Đến cả Nghiêm Cửu Thiên cũng đứng ra. Nghiêm Cửu Thiên biết tu vi của gã không đủ, trong này không có cách nào nói khoác được. Đồng thời trong lòng gã cũng thầm hận Diệp Mặc. Sao hết lần này đến lần khác đều bị hắn nhìn thấy? Một người đàn ông mặc áo bào tím đột ngột xuất hiện trên lôi đài, không ai trông thấy gã xuất hiện như nào. Nhưng người đàn ông mặc áo bào tím này sau khi xuất hiện, ngay cả vị Phong tiên đế và Táp Không đại đế cũng đều hướng về phía gã ôm quyền chào hỏi. Người đàn ông mặc áo bào tím này khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một lượt 86 đại la tiên trước mặt này. Lúc trước gã hỏi thăm tất cả những người gian lận thông qua thế giới không gian đều không tìm được người mà gã muốn tìm. Lần này cố ý đến đây, xem người đó có phải đã gian lận thành công rồi không. Vừa nãy gã nghe nói có người nói Ninh Tiểu Ma thay đổi dung nhan, gã lại càng muốn tìm ra tên Ninh Tiểu Ma này. Vị Phong tiên đế quen biết Hàn Tiểu Phó, mỉm cười khẽ gật đầu nói với Hàn Tiểu Phó: anh là đệ tử của Phong Niên tiên đế đúng không? Hàn Tiểu Phó vội vàng khom người hành lễ nói: đúng vậy, Phong Niên tiên đế chính là sư phụ của tôi. Anh nói về tên Ninh Tiểu Ma đó xem. Vị Phong tiên đế nói. Hàn Tiểu Phó không giấu riêng, trực tiếp nói ra chuyện Diệp Mặc mạnh mẽ ra tay như nào, cuối cùng cướp đi Tây Bồng Việt tiên quả và 27 quả Bồng Việt tiên quả. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1797. Băng Sâm Vương. Vị Phong đại đế nhìn lướt qua hơn 900 người trên đài, chậm rãi nói: trong các ngươi ai là Ninh Tiểu Ma thì hãy tự mình đứng ra. Không có người nào lên tiếng, thậm chí cũng không có ai tự động lấy một cái. Táp Không đại đế bình thản nói: tâm tư của kẻ này gian xảo như vậy thì có lẽ là không có mặt ở đây đâu. Dựa theo cách làm của hắn lúc trước thì lúc này hắn chắc vẫn còn đang ở trong tiểu thiên vực công kích cái trận pháp sương mù kia mới đúng. Người đàn ông áo bào tím bỗng nhiên mở miệng: tiểu thiên vực kia chúng ta có thể lại phái người đi vào không? Vị Phong đại đế lắc đầu. Tiểu thiên vực chúng tôi đã điều tra khá lâu rồi, hoàn toàn bị sương mù vây lại, dường như nó nằm trong một trạng thái thăng bằng. Một khi xé sách không gian vòng ngoài, thì một số nhân tố tiến vào trong hư không tiểu thiên vực sẽ phá hỏng sự cân đối đó. Hơn nữa số người tiến vào là bao nhiêu, thời gian dài ngắn thế nào, tu vi ra sao đều sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của tiểu thiên vực. Chúng tôi đã tính toán qua, 1000 đại la tiên hậu kỳ tiến vào tiểu thiên vực có thời gian nhiều nhất là 3 ngày. Sau 3 ngày thì sự cân bằng của tiểu thiên vực sẽ bị hủy, tùy thời đều có thể tự bảo biến mất hoàn toàn. Và uy lực của vụ tự bảo đó thì ngay cả tiên đế cũng không chịu đựng được. Một ít đại la tiên nghe được lời nói này thì liền hiểu ra. Hóa ra là tiên đế nói tu vi càng cao càng ảnh hưởng lớn đến các tiên linh vật, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế là tu vi càng cao thì sẽ càng ảnh hưởng tới sự cân bằng của tiểu thiên vực, tạo thành khu vực các loại vật chất cuồng bạo trong tiểu thiên vực, cuối cùng thì sẽ bạo liệt. Điều này giống như là một chiếc hộp đã tràn đầy các loại khí thế, nếu như lại cứ tạo thêm áp lực vào trong chiếc hộp đó, thì chiếc hộp đó rất có thể sẽ bị nổ tung. Người đàn ông áo tím gật đầu không nói nữa. Y biết rằng manh mối của mình tới đây có thể là chưa cắt đứt. Y nghi ngờ rằng cái tên đại la tiên có con long mã kia nhất định là vẫn ở trong tiểu thiên vực chưa đi ra ngoài. Một khi tiểu thiên vực nổ tung thì sẽ làm y mất đi toàn bộ manh mối. Vị Phong đại đế nhìn những người đi ra từ tiểu thiên vực rồi nói: những ai có được hỗn độn tiên linh vật hoặc là tiên linh vật quý hiếm gì thì hãy đứng ra ngoài. Một tên đại la tiên trên mặt có một vết đen lập tức đứng dậy, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc rồi nói: thưa các vị tiên đế đại nhân, trong tiểu thiên vực vãn bối đã thấy được một gốc tiên linh vật đã hình thành linh trí. Đáng tiếc là tốc độ của tiên linh vật kia quá nhanh, vãn bối chi có thể lưu lại một cánh tay của nó. Cái hộp ngọc kia vừa được lấy ra thì không khí xung quanh dường như bắt đầu trở nên lạnh buốt, thậm chí ngay cả những tâm tinh nóng giận cũng bị hạ nhiệt đi. Không đợi vị Phong đại đế đồng thủ, thì Táp Không đại đế đã thò tay ra nhận lấy cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, phát hiện bên trong cũng không phải là một cánh tay, mà là một đoạn rễ cây màu trắng sữa. Băng Sâm Vương, sao? Chẳng những là Táp Không đại đế, mà tất cả các tiên đế xung quanh sau khi thấy đoạn rễ cây màu trắng sữa này thì đều hít vào một hơi lạnh. Băng Sâm Vương tuyệt đối là dị bảo cao cấp, nếu như là một Băng Sâm Vương hoàn chỉnh thậm chí còn có thể dùng để lĩnh ngộ đạo pháp, có thể trợ giúp tiên đế chứng đạo viên mãn, đạo tâm viên mãn. Nếu như là tu vi dưới tiên đế thì tác dụng càng lớn hơn nữa. Đây tuyệt đối là thứ hạng nhất. Tất cả các tiên đế lúc này đều nhìn chằm chằm vào đoạn rễ cây Băng Sâm Vương trong tay Táp Không đại đế. Ngay cả người đàn ông áo bào tím cũng kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái đoạn rễ cây kia mà than thầm. Trong mắt cũng hiện lên sự khát vọng. Táp Không đại đế thở ra một hơi. Đáng tiếc là chỉ có một đoạn rễ cây của Băng Sâm Vương, nếu như là một Băng Sâm Vương hoàn chỉnh, vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Nói xong thì y liền đem hộp ngọc trong tay đưa cho vị Phong đại đế. Thứ này trước tiên anh cứ thu lấy đi, sau này mới nói tới chuyện phân chia sau. Được. Vị Phong đại đế liền thu hồi hộp ngọc, sau đó liền gật đầu nói với tên đại la tiên đã dâng lên đoạn rễ cây Băng Sâm Vương: này, ngươi rất không tồi. Tên ngươi là gì? Vãn bối là Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông. Tên đại la tiên kia liền vội vàng khom người nói: tốt, đợi lát nữa ngươi có thể giữ lại được hai phần đoạn rễ cây này. Vị Phong đại đế liền gật đầu: đa tạ thiên chủ đại nhân. Lô Tuyệt liền khom người cảm tạ: thiên chủ đại nhân, vãn bối cũng từng nhìn thấy cái tiên linh vật mà Lô Tuyệt sư huynh nói. Nguyên sát sau khi thấy đoạn rễ cây của Băng Sâm Vương này thì liền chủ động đứng lên nói: ngươi đã từng thấy băng sâm vương? Vị Phong đại đế liền vội vàng hỏi. Không chỉ có y, mà tất cả các tên tiên đế còn lại cũng đều chú ý tới Nguyên Sát. Nguyên Sát vội vàng nói. Vâng, bọn vãn bối cùng Ninh Tiểu Ma đi vây công cái đại trận sương mù kia chính là vì cái tiên linh vật kia đã chui vào trong đại trận. Đáng tiếc là đại trận kia thuộc loại trong trận có trận, cho nên bọn vãn bối chi vượt qua được lớp trận pháp thứ nhất, lấy được bồng Việt tiên quả. Hơn nữa người nhìn thấy tiên linh vật kia cũng không chi có mình vãn bối, chi là không có người nào nghĩ tới rằng tiên linh vật kia chính là trốn ra từ trong tay Lô Tuyệt sư huynh. Bọn người Hàn Tiểu Phó vội vàng đứng ra chứng minh, xác thực là bọn họ đều nhìn thấy băng sâm vương kia. Ai đáng tiếc? Long Hà Đại Đế lắc đầu thở dài một câu. Đúng là đáng tiếc. Nhưng cuối cùng cũng không phải là không thu hoạch được gì, cũng đã có được một đoạn rễ của băng sâm vương rồi. Vị Phong đại đế nói xong liền tiện tay lấy ra một cái bàn tiên ngọc dài, sau đó nói với tất cả mọi người. Hiện tại tất cả mọi người hãy đem những thứ mình lấy được ra đặt ở trên bàn ngọc, sau đó lưu lại tên của mình. Không có người nào dám giấu riêng đồ vật mình có cả, mỗi người đều đem toàn bộ tiên linh vật mà mình lấy được trong tiểu thiên vực ra đặt lên trên bàn ngọc. Ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không dám giấu riêng tiên linh mạch của mình. Cả hai cái tiên linh mạch y lấy được đều đem ra. Trong nhất thời tiên linh khí nồng đậm tỏa ra tứ phía, những tiên nhân đứng dưới đài càng nhìn hoa cả mắt. Ở đây các loại tiên linh thảo đều có, thậm chí còn có người lấy ra cả tiên linh thảo cấp 9. Long Hà Đại Đế nhặt lên một quả bồng Việt tiên quả trong số đó, nhìn một chút rồi nói với vẻ đáng tiếc. Đây là bồng Việt tiên quả cao cấp, nhưng nếu để cho trái bồng Việt tiên quả này hoàn toàn chín mùi trên cây thì chính là vô giới chi bảo rồi. Vài tên tiên đế cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng thật không ngờ những tên đại la tiên kia lại có thể đoạt được nhiều bồng Việt tiên quả trong tiểu tiên vực như vậy. Bồng Việt tiên quả khi còn trên cây thì rất khó có thể thành thục. Bình thường thì bồng Việt tiên quả trên cây chi có màu đỏ, chi sau khi hái xuống thì mới từ từ chuyển thành màu. Sở dĩ Long Hà Đại Đế nói như vậy là vì bồng Việt tiên quả ở trên bàn này đều là màu tím nhạt. Hiển nhiên là bởi vì sau khi hái xuống mới trở thành màu tím. Nếu như những trái bồng Việt tiên quả này đổi sang màu tím khi vẫn còn ở trên cây thì chính là loại bồng Việt tiên quả cao cấp rồi. Bồng Việt tiên quả có thể chuyển thành màu tím khi còn trên cây thì cực kỳ hiếm gặp, bởi vì nó không chỉ đơn giản là cần thời gian lâu dài, mà còn cần phải có lượng tiên linh khí lớn và thậm chí còn cần một tia khí tức hỗn độn nữa. Những đại la tiên giao ra tiên linh vật đều phải đi qua thần khí tâm môn một lần, sau đó sẽ bị hỏi hai vấn đề. Thứ nhất là anh có giữ lại đồ vật gì đã đoạt được khi ở trong tiểu thiên vực không? Thứ hai là anh có gặp Ninh Tiểu Ma hay là có quen biết gì với Ninh Tiểu Ma hay không? Nguyên một đám hơn 900 người đều đi qua tâm môn. Tâm môn cũng không phát hiện ra một người nào nói dối cả. Người đàn ông áo tím thở dài một tiếng. Y biết là sẽ như vậy rồi, vì tên Ninh Tiểu Ma kia nếu quả thật bị y bắt được đơn giản như vậy thì đã không trốn thoát khỏi sự giám sát của y rồi. Diệp Mặc đương nhiên không biết tiểu thiên vực sắp nổ tung rồi, cho nên lúc này hắn giống như những gì mà người khác suy đoán, đó là lại lần nữa mang theo Vô Ảnh đi tới trận pháp sương mù. Vô Ảnh giống như một con cá voi lớn đang hút nước, toàn bộ đại trận sương mù phía trước lập tức bị nó hút vào bụng. Sau khi hút đi trận pháp sương mù thì Vô Ảnh liền dương dương đắc ý nói: "Lão đại, anh xem đi, em vẫn có chỗ hữu dụng đấy. Em biết ngay những tên rác rưởi kia dù mất nửa ngày cũng không thể phá hết được cái trận pháp này, hiện tại quả nhiên là vẫn còn nguyên. Chờ sau khi chúng ta lấy được đồ vật trong này, thì em cam đoan là có thể tìm được càng nhiều nơi tốt hơn nữa." không có người khác, thì cái tiểu thiên vực này không phải là T-U-A-C-U-T-E. Để cho chúng ta phát tài sao? Đừng nói nhiều, nhanh chóng phá trận đi. Diệp Mặc nói xong thì liền ném hắc thạch cân ra. Hắn cũng hiểu được rằng tác dụng của vô ảnh so với trước lớn hơn rất nhiều. Tuy vẫn là một thằng nhóc tham ăn, nhưng cũng có thể giúp việc cho hắn rồi. Chi là không đợi Diệp Mặc dùng hắc thạch cân trực tiếp nện vào cái trận pháp ở trước mặt, thì liền có một thứ âm thanh xôn xao vang lên. Một đạo quang ảnh màu trắng liền vọt ra từ bên trong trận pháp. Lúc này Diệp Mặc liền vô thức mà ném hắc thạch cân ra, muốn ngăn cản lại cái bóng trắng kia. Hắc thạch cân vừa được ném ra thì bóng trắng kia lập tức ngừng lại. Diệp Mặc biết rằng cái bóng trắng này không phải là bị hắn ngăn lại, mà là do nó đã chủ động dừng lại. Lúc này Diệp Mặc mới nhìn rõ ràng cái bóng vừa lao ra từ trong trận pháp kia lại chính là một đứa bé đang tỏ vẻ rất đáng thương đứng trước mặt hắn. Một cánh tay của đứa bé này hiện tại đã không thấy đâu, trên người mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, còn thêm cả bộ tóc cũng màu trắng, cho nên chỉ cần tốc độ nhanh một chút thì sẽ biến thành một đường sáng trắng. Lão đại, thứ này thoạt nhìn mùi vị không tệ đâu. Vô ảnh nhìn chằm chằm đứa bé màu trắng ở trước mặt, vừa nói vừa nuốt nước bọt. Diệp Mặc lập tức nhớ ra đứa bé trước mặt hắn lúc này chính là cái tiên linh vật thông linh mà lúc trước đám người nguyên sát nói tới. Lão đại, đứa bé dáng vẻ đáng thương kia liền học theo giọng điệu của vô ảnh. Vô ảnh lập tức hét lên. Ai cho mày gọi lão đại, mày có tư cách gọi lão đại sao? Ngoan ngoãn mà trả lời câu hỏi của lão đại, đợi lát nữa tao sẽ một miếng nuốt chừng mày. Đứa bé kia nghe thấy vô ảnh nói như thế thì liền co rụt lại theo bản năng. Diệp Mặc phất tay bảo vô ảnh lùi ra đằng sau, sau đó hỏi: ngươi vừa rồi là tự mình chủ động ở lại đúng không? Nếu không thì ta không thể đuổi kịp được ngươi, có phải không? Đúng thế, lão đại. Đứa bé nói xong thì lại sợ sệt nhìn thoáng qua vô ảnh. Lão đại, em khẳng định có thể đuổi theo nó. Không tin anh cứ để cho nó chạy trước, lát sau em sẽ lại bắt tên tiểu tử này về. Vô ảnh vội vàng ton hót. Nó hiện giờ đang có một dự cảm chẳng lành. Tên trước mặt này dường như cũng đang muốn bái cùng một lão đại với nó. Đến lúc đó ở trong cái thế giới hỗn độn kia chẳng phải là sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh sao? Ngươi khẳng định là không đuổi kịp ta. Tuy đứa bé tỏ vẻ rất sợ hãi vô ảnh, nhưng thấy vô ảnh coi kỹ năng cao cấp của nó không đáng một xu thì vẫn không cam lòng mà phản bác lại. Nếu như không phải nó biết rõ là đã không có đường nào để trốn nữa thì tại sao nó phải lưu lại đây chứ? Vô ảnh khinh thường. Tao nhất định có thể đuổi được mày. Hơn nữa mày chi biết chạy trốn thì có ích lợi gì? Mày có thể giúp lão đại bày mưu tính kế sao? Nếu như không phải là tao nghĩ kế thì mày đã sớm bị người ta phá trận bắt đi rồi. Diệp Mặc không để ý tới vô ảnh, nhìn tiên linh vật thông linh trước mặt rồi hỏi: bản thể của ngươi là gì? Vì sao lại không trốn? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1798. Đại ca uy nghiêm. Bản thể của em là băng sâm. Ở đây có người ngoài tới, cho nên sắp bị hủy diệt rồi, em không còn chỗ nào để trốn nữa. Đứa bé nói với vẻ hoảng sợ. Ngươi là băng sâm vương? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, sau đó lại lập tức cau mày. Làm sao ngươi biết ở đây sắp bị hủy diệt? Băng sâm vương lắc đầu. Em cũng không hiểu tại sao mình lại biết, chỉ là em cảm giác được nơi này sắp bị hủy diệt. Cũng có thể là do em đã ở đây thời gian quá dài rồi. thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài. Trực giác của hắn rất mạnh, nhưng lần này dường như là không hề có một chút dự cảm nào cả. Tiểu thiên vực này sắp bị hủy diệt sao? Đang tốt lành sao lại hủy diệt? Nhưng một lát sau, hắn đã thật sự cảm nhận được một tia bất an trong lòng. Diệp Mặc không biết rằng điều này cũng chỉ là vì lời nói của Tiểu Băng Sâm tạo thành tác dụng tâm lý với hắn mà thôi. Lão đại, em cũng có sự cảm giống như vậy. Vốn em còn tưởng rằng mình đa tâm, nhưng hóa ra là sự thật rồi. Vô Ảnh đứng bên cạnh nói xen vào một câu. Lần này thì nó lại không lớn tiếng mà quát tháo Băng Sâm Vương nữa. Lão đại, anh có thể đưa em rời khỏi nơi này không? Băng Sâm Vương rụt rè hỏi một câu. Có thể, nhưng hiện giờ ta còn phải đi tìm một số tiên linh vật, chưa thể đi được. Nói xong, Diệp Mặc liền nhìn tên Băng Sâm Vương trước mặt. Hắn đương nhiên biết rõ đây là thứ cực tốt, cho dù là dùng để luyện chế đan dược hay trực tiếp ăn vào thì cũng có thể giúp hắn thăng cấp lên tiên vương mà không gặp chút trở ngại nào, cũng không cần đến cái gì mà củng cố tu vi cả. Không chỉ là đại la tiên, mà ngay cả đối với vị tiên hay thậm chí là tiên đế thì Băng Sâm Vương này cũng là loại tiên linh vật hết sơn u v quy quy e cao cấp. Nhưng Băng Sâm Vương này đã hình thành linh trí, hơn nữa còn hóa hình rồi, như vậy thì ăn tên Tiểu Băng Sâm này khác gì ăn một con người chứ. Điều này làm cho Diệp Mặc thật sự là khó có thể tiếp nhận được. Vạn vật đều có linh, một khi linh vật đã biến hóa thì cũng không khác gì con người cả. Nghe được Diệp Mặc nói hiện giờ không đi thì Băng Sâm Vương lập tức nóng vội. Nhưng nó lập tức nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc, còn có ánh mắt của Vô Ảnh ở bên cạnh, cả hai dường như là đang muốn biến nó thành đồ ăn vậy, khiến nó lập tức run rẩy không thôi. Lão đại, anh có muốn ăn tên Tiểu Băng Sâm này không? Vô Ảnh ở một bên không chút ngại ngùng nào mà nói một câu như vậy ngay trước mặt Băng Sâm Vương. Diệp Mặc thở dài khoát tay. Không cần, vạn vật đều có linh, Băng Sâm Vương đã tiến hóa, nếu ăn nó thì quá mức vô tình. Hơn nữa nó đã cho chúng ta một tin tức, mà bất luận có phải thật hay không thì chúng ta cũng phải đề phòng. Đa tạ lão đại. Linh trí của Băng Sâm Vương đã được mở ra một ít. Thấy Diệp Mặc buông tha cho nó thì nó liền cảm kích không thôi. Ngươi có thể đi theo ta, nhưng sau này chỉ có thể ở lại bên trong thế giới của ta, không có lệnh của ta thì ngươi sẽ không được ra ngoài. Diệp Mặc lập tức nghiêm lệnh đối với Băng Sâm Vương. Sau khi đưa nó vào thế giới trang vàng thì Diệp Mặc chắc chắn là sẽ không để cho nó ra ngoài lung tung. Một khi để cho Băng Sâm Vương rời đi bị tiên nhân khác bắt được thì ngay cả thế giới trang vàng của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Không phải ai cũng đều muốn ăn Băng Sâm Vương, vì những người suy nghĩ giống như hắn cũng có, nhưng khẳng định là loại người này không nhiều. Băng Sâm Vương hơi do dự một chút rồi nói, em nguyện ý. Tuy phải ở lại trong thế giới của Diệp Mặc, nhưng dù sao thì cũng hơn là mất mạng. Diệp Mặc gật đầu, cứ như vậy đi. Giờ ta đặt cho ngươi một cái tên. Lão đại cứ gọi nó là Tiểu Sâm là được rồi, mặc dù không có khí phách bê, nơ, u, v, quy, quy, nơ, tên của em, nhưng cũng rất phù hợp với tên Tiểu Băng Sâm này. Vô Ảnh vội vàng nói. Thế cũng được. Vậy thì từ nay sẽ gọi mày là Tiểu Sâm. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Băng Sâm Vương tuy rằng không hài lòng với cái tên này, nhưng lại không u, v, quy, quy, s, quy, quy, y, e, không đồng ý được. Năm tháng mà nó tồn tại nhiều hơn Vô Ảnh rất nhiều, nhưng lúc này nó lại bị Vô Ảnh gọi là Tiểu Sâm. Lão đại, bên trong trận pháp này có một tiên linh mạch cực phẩm. Không đợi Diệp Mặc hỏi, thì Băng Sâm Vương đã vội vàng nói cho hắn một tin tức. Tốt! Vô Ảnh nghe xong liền vội vàng nói. lão đại, em tới giúp anh phá trận. Đối với vô ảnh mà nói, thì nó có thể đi ra ngoài hoàn toàn là nhờ vào việc nó có thể tìm kiếm được tiên linh vật. Hơn I, E, N, T, A, tên nhóc băng sơn vương kia dành trước, nói với lão đại của nó tin tức về một tiên linh mạch cực phẩm, thì nó sao có thể để cho băng sơn vương đoạt đi công lao được. Vạn nhất lão đại thấy nó không có bao nhiêu tác dụng, lại đem nó ném vào trong thế giới trang vàng thì xong. Vậy là nó sẽ không thể tùy tiện ăn những thứ tốt ở bên ngoài nữa rồi. Ở trong thế giới hỗn độn thì nó chỉ ăn vài cọng cỏ thôi cũng phải nhìn sắc mặt của lão đại mới được. Còn khi ở ngoài thì như vừa rồi nó đã rơi hơn 10 quả bồng Việt tiên quả, lại cắn nuốt một đống lớn hội linh ma khí, còn những thứ có cấp bậc thấp như tiên linh thảo cấp 6 trở xuống nó đã ăn không ít rồi. Đánh vào vị trí này, sau đó lại liên tục đánh về phía bên trái 5 thước, đánh bên phải 8 thước, mỗi vị trí 11 phát, mỗi lần cách nhau khoảng 1 hơi thở, lần cuối cùng cách khoảng 7 hơi thở, rất nhanh là có thể phá được trận. Tiểu băng sâm ngây thơ chỉ vào trận pháp phía trước rồi nói một hơi dài, dường như không hề biết rằng mình đang cướp đoạt công trạng của vô ảnh. Mày biết cái gì chứ? Vô ảnh há miệng ra, không nhắm về phía mà tiểu băng sâm chỉ. Nhưng nó cắn xuống một cái, thì cái đại trận trước mặt chỉ hơi lay động một chút rồi thôi. Diệp Mặc lập tức ném hắc thạch cân ra hướng về phía tiểu băng sâm chỉ mà đập xuống. Đồng thời cũng lấy tử đao ra liên tục công kích 22 phát giống như lời nói của tiểu băng sâm. Răng rắc. Một tiếng đồng phát ra, đại trận trước mặt lập tức bị phá vỡ. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Đây thật sự là điều khó tưởng mà. Trước đó thì cái trận pháp kia còn đơn giản hơn cái trận pháp này một chút. Nhưng 8 chúi 10 người cùng nhau công kích vậy mà mất tới nửa ngày mới có thể phá được trận. Còn bây giờ thì dưới sự chỉ điểm của tiểu băng sâm lại có thể phá đi cách đại trận này một cách đơn giản. Như vậy, vô ảnh lúc túng vô cùng đứng ở một bên. Còn Diệp Mặc thì lại lần nữa nghi hoặc nhìn băng sâm vương rồi nói. Tiểu sâm, mày tình thông trận pháp sao? Tiểu băng sâm lắc đầu. Vô số năm qua em đều ở nơi này, cho nên cái trận pháp tự nhiên này em đã sớm biết rồi. Một cỗ tiên linh khí nồng đậm tràn ra. Không đợi Diệp Mặc đồng thủ thì vô ảnh đã tiến lên đào bới bùn đất. Chỉ trong một thời gian ngắn thì lượng tiên linh khí đã càng lúc càng thêm nồng đậm hơn. Quả nhiên là tiên linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc lập tức đại hỉ. Cái tiên linh mạch cực phẩm này có đẳng cấp cao hơn nhiều cái tiên linh mạch thượng phẩm mà hắn lấy được hồi trước. Cái này là đồ tốt đây. Hắn chỉ sợ là Nghiêm Cửu Thiên đã nhận được tiên linh mạch tấn cấp quá nhanh, nhưng hiện tại hắn cũng đã có được tiên linh mạch rồi, hơn nữa còn là cực phẩm cơ. Chỉ cần hắn tiêu tốn một chút cho trận bàn thời gian thì chắc chắn sẽ không chậm hơn so với Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc liền đưa tay đem vô ảnh và tiểu sâm cùng vào trong thế giới trang vàng, đồng thời nói cho bọn nó biết, hắn muốn thu lấy cái tiên linh mạch cực phẩm này. Lời nói của tiểu băng sâm thì bất luận là thật hay giả, hắn quyết định là vẫn phải chú ý một chút. Vạn nhất ở đây thực sự bị hủy diệt, thì một mình hắn tiến nhập vào trong thế giới trang vàng sẽ có tốc độ nhanh hơn. Sau khi đem vô ảnh và băng sâm vương vào trong thế giới trang vàng thì Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận pháp. Thu lại tiên linh mạch cực phẩm phức tạp hơn so với tiên linh mạch thượng phẩm. Cho nên Diệp Mặc nhất định phải cam đoan rằng cái tiên linh mạch này sẽ không bị hư hao gì. Ở đây không ngờ lại là thế giới hỗn độn. Băng sâm vương ngây dại đứng trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Nó cho rằng cái thế giới mà Diệp Mặc nói rằng không thể ra kia chỉ là một tiểu thế giới mà thôi, nhưng thật không ngờ lại là một thế giới hỗn độn. Nếu sớm biết như vậy, thì đừng nói là không cho nó đi ra ngoài, mà ngay cả xin nó hãy đi ra ngoài thì nó cũng sẽ không ra đâu. còn có cả Hổ Trúc, một trong thập đại linh căn. Sau khi Băng Sâm Vương thấy Hổ Trúc thì càng kinh hãi không thôi. So sánh với nhánh cây Hoàng Trung Lý kia thì nó lại không thèm để ý. Trợn mắt lên mà nhìn đi, đồ nhà quê. Vô Ảnh đứng ở một bên khinh thường. Sau khi nói xong, Vô Ảnh liền chỉ vào Hổ Trúc rồi cảnh cáo. Hôm nay nói cho chú biết, phạm vi ngàn dặm quanh Hổ Trúc là chú không thể tiến vào, nếu không lão đại sẽ đem chú nướng lên ăn, mà anh cũng sẽ đem chú nướng lên ăn, có hiểu không? Tôi biết. Tiểu Băng Sâm vội vàng trả lời. Gọi là đại ca. Vô Ảnh không chút khách khí nào mà giáo huấn Tiểu Sâm. Tiểu Sâm vội vàng gọi một tiếng đại ca. Còn Vô Ảnh nghe xong thì lại hết sức thỏa mãn, lập tức gật đầu. Tuyệt đối không nên gọi lão đại là Diệp đại ca, nếu không lão đại sẽ lột ra chú đấy. Đây cũng là do anh tổng kết thật lâu mới tổng kết ra được phải gọi là lão đại. Coi như là cho chú chiếm được chút tiện nghi. Được rồi, trước tiên chú đi theo anh. Tiểu Sâm đứng ở một bên gật đầu, đi theo Vô Ảnh tới một góc khác trong thế giới hỗn độn. Vô Ảnh chỉ vào một chỗ bị cấm chế vây lại ở xa xa rồi nói: cái chỗ kia thì chú không được lại gần trong phạm vi 2000 trượng. Ngay cả anh cũng chỉ có thể tới gần phạm vi 1000 trượng mà thôi. Tiểu Sâm hoàn toàn không hỏi Vô Ảnh rằng vì sao mình nhất định phải cách xa phạm vi 2000 trượng, mà Vô Ảnh thì lại có thể tới gần phạm vi 1000 trượng. Bởi vì lúc này nó đang ngây dại lẩm bẩm: không ngờ ta lại có thể nhìn thấy hỗn độn thụ. Thế giới hỗn độn còn có cả hỗn độn thụ, lão đại quả là quá thần kỳ. Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng rồi nói: không ngờ là chú cũng có mấy phần kiến thức. Lão đại đương nhiên là phải có bản lĩnh rồi. Nhưng công phu vuốt mông ngựa của chú quá kém, sau này không cho phép ở trước mặt lão đại mà vuốt mông ngựa nữa, có biết không? Em muốn đi tới gần một chút để xem hỗn độn thử. Tiểu Sâm căn bản là không nghe được Vô Ảnh đang nói. Chú em không muốn sống à? Không nghe thấy anh nói gì sao? Ngay cả anh cũng chỉ có thể đứng cách phạm vi 1000 trượng, vậy mà chú em còn muốn tới gần để xem. Một, khi lão đại trở về thì chú nhất định sẽ trở thành củ sâm nướng. Tiểu Sâm dùng mình một cái, rốt cuộc nhìn lại không tiến lên nữa. Thấy Tiểu Sâm đã sợ rồi thì Vô Ảnh liền dương dương đắc ý chỉ vài tiên dược viên rồi nói: mảnh tiên dược viên này thì để lại cho chú em. Anh về sau lại trở về dưới Hổ Trúc để ngủ thôi, chú em ở trong tiên dược viên này mà ngủ. Những tiên linh thảo này đều cho em sao? Tiểu Sâm mặc dù đối với những tiên linh thảo cấp thấp này cũng không thèm để ý, nhưng nó vừa tới đã được coi trọng như vậy, cho nên cảm thấy rất vui vẻ. Đừng có nằm mộng. Lần trước anh ăn mất vài cọng cỏ cấp 3, không phải, hình như là tiên linh thảo cấp thấp nào đó, kết quả là lão địa thiếu chút nữa đã đem anh nướng lên ăn rồi. Chú dám động tới mấy cọng tiên linh thảo này sao? Vô Ảnh lập tức quát lớn: em không dám. Nhưng anh vừa rồi mới nói là cho em. Tiểu Tham có chút khó hiểu: ở đây vốn là do anh trông coi, nhưng hiện tại có chú rồi. Phải nhớ thường xuyên chú ý tiên linh thảo, một khi xảy ra vấn đề gì thì lão đại nhất định sẽ đem đi nướng ăn. Vô Ảnh mở miệng là nướng ăn, khép miệng lại là nướng lên ăn, khiến cho Tiểu Sâm sắc mặt cũng sợ tới mức xanh đi. Thật lâu sau Tiểu Sâm mới nhỏ giọng hỏi lại: đại ca, anh giao tiên dược viên cho em, vậy còn anh thì sao? Vô Ảnh liền đi vài bước về phía Hổ Trúc rồi nói: chú không thấy còn có Hổ Trúc đây sao? Bên kia còn có hỗn độn thụ nữa, tất cả đều là anh chăm sóc. Chú em chân tay lóng ngóng như vậy, vạn nhất làm hư thì sao? Anh không phải vừa mới nói là anh cũng không thể tiến gần vào hỗn độ sau trong phạm vi 1000 trượng sao? Tiểu Sâm nghi hoặc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức á khẩu. Nó cũng không ngờ là trong lời nói của mình có một kẽ hở, cho nên đành phải tỏ vẻ uy nghiêm rồi nói: anh cũng chỉ là chăm sóc từ xa mà thôi, cứ cách một đoạn thời gian thì lại tới xem vài lần. Tiểu Sâm lập tức bó tay rồi. Nó bỗng nhiên cảm giác được rằng vị đại ca này của mình dường như cũng không phải là hạng người thiện lương gì. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1799: Tiểu Thiên Vực bị hủy diệt. Lúc này Diệp Mặc vừa mới bố trí trận kỳ xong, đã bắt đầu kéo dòng tiên linh mạch cực phẩm này đi. Nhưng ngay lúc này một luồng sóng không gian cực kỳ hung ác truyền đến, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều phát ra thanh âm ken két. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, hắn lập tức liền nghĩ đến lời nói của Tiểu Băng Sâm là sự thật. Khí tức hung ác càng ngày càng nặng, thậm chí còn mang theo từng chút không gian sụp đổ. Diệp Mặc cũng không dám ở lại bên ngoài nữa, thiêu đốt tiên nguyên. Gượng ép mang theo cái tiên linh mạch kia cùng tiến vào trong thế giới trang vàng. Uỳnh. Khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng chưa đến ba hơi thở sau, tiếng nổ mạnh đáng sợ liền vang lên, nơi Diệp Mặc vừa mới đứng đã thành một mảnh hư vô. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận mở rộng ra, lại phát hiện bên ngoài thế giới trang vàng khắp nơi đều là không gian sụp đổ, không gian đảo lộn. Nếu như bây giờ hắn ở bên ngoài, cho dù là có bản lãnh đi nữa cũng sẽ bị xé toạc thành từng mảnh rồi. Đừng nói một người, cho dù là thần thức của hắn cũng bị bên vụ nổ đáng sợ ngoài kia nuốt chừng. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, nếu như không phải nhờ Tiểu Băng Sâm nhắc nhở, hắn cho dù là cảm thấy khí tức hung ác trong không gian, nói không chừng cũng sẽ do dự một chút xem có nên thiêu đốt tiên nguyên hay không. Một khi hắn do dự thì còn có thể tiến vào thế giới trang vàng hay không lại là hai chuyện rồi. Cho dù là tiến vào được, đoán chừng cũng là kết cục bị tàn tật. Loại nổ tung đáng sợ này tiểu thế giới căn bản là không ngăn được. Cho dù là thế giới chân linh cũng sẽ bị loại nổ tung này xé toạc ra. Cũng may hắn còn có thế giới hỗn độn, nếu không lúc này hắn đã xong đời rồi. Người kiến tạo tiểu thiên vực thật sự là quá nham hiểm. Tiểu thiên vực này nổ tung tuyệt đối là do những người kia đã tính toán kỹ lắm rồi. Thời gian 3 ngày này quả thực là quá chuẩn rồi. Thời gian 3 ngày đến, những đại la tiên đó đi ra ngoài, tiểu thiên vực liền nổ tung, trước sau chi có gần 2 canh giờ. Lão đại, anh không sao chứ? Vô Ảnh tranh thủ thời gian chạy tới nịnh hót hỏi. Tiểu Băng Sâm cũng chạy tới. Ta không sao. Ngươi đem Băng Sâm đi chỗ khác, ta muốn bế quan tu luyện bên dưới khổ trúc. Diệp Mặc trong lòng cũng có chút không chắc, hắn không biết lần này nổ tung sẽ đưa hắn đến nơi nào. Cũng may hắn cũng thường xuyên ở trong hư không quen rồi, cho dù là lạc mất phương hướng cũng không đến nỗi sợ hãi. Lão đại, em muốn đi xem hỗn độn thụ. Tiểu Băng Sâm tuy sợ hãi vẫn rụt rụt rè rè đưa ra yêu cầu của mình. Cây hỗn độn thụ là tổ tiên của các loài cây, là một tiên linh vật đã thông linh. Tiểu Băng Sâm thật sự là không cách nào kiềm chế được ý nghĩ của mình. Vô Ảnh trong lòng âm thầm khinh bi, Tiểu Băng Sâm này mà cũng dám vi phạm lời nói của nó, dám đưa ra yêu cầu muốn đi xem hỗn độn thụ trước mặt lão đại. Diệp Mặc khoát khoát tay nói: ta muốn bế quan, ngươi có thể đi xem hỗn độn thụ, nhưng không cho phép phá hư dù chi một xíu. Nghe thấy Diệp Mặc dễ dàng đồng ý như vậy, Tiểu Băng Sâm càng mừng sờ. Chỉ có Vô Ảnh cúi đầu, âm thầm oán trách lão đại một chút mặt mũi cũng không chừa cho nó. Diệp Mặc cảm thấy thời gian cấp bách, sau khi tiến vào thế giới trang vàng lập tức đưa cái tiên linh mạch tượng pham kia đến bên cạnh khổ trúc. Hắn muốn thăng cấp tu vi của mình, đại la tiên sơ kỳ thật sự là chưa đủ. Tại Hạ Thiên Vực Đại La Tiên có lẽ còn có thể coi là cao thủ cao cấp, ở Trung Thiên Vực Đại La Tiên còn có thể xem như không tệ. Nhưng ở Thượng Thiên Vực Đại La Tiên chi có thể coi là bình thường. Hắn đến tiên giới đảo mắt đã hơn 10 năm trôi qua rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đối với hắn và những người từ Thành Mặc Nguyệt thăng thiên lên mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tốc độ thăng cấp của Nghiêm Cửu Thiên thật sự là quá nhanh, nếu như mình hơi chậm một chút, cũng sẽ bị y bỏ xa vạn dặm. Diệp Mặc biết rõ Nghiêm Cửu Thiên nhất định phải giết hắn, cũng giống như hắn muốn giết Nghiêm Cửu Thiên. Hắn có quá nhiều bí mật bị Nghiêm Cửu Thiên biết được, mà Nghiêm Cửu Thiên cũng có rất nhiều bí mật bị hắn biết được. Giữa hai người, nhất định phải có một kẻ bị giết. Cái tiên linh mạch cực phẩm kia, Diệp Mặc chuẩn bị giữ lại để dùng khi trùng kích tiên vương, hiện tại hắn mới chỉ là đại la tiên sơ kỳ, dùng tiên linh mạch thượng phẩm hẳn là không tệ lắm. Vô Ảnh đã sớm biết thanh thế khi Diệp Mặc tu luyện kinh người, ngược lại Tiểu Băng Sâm thì nhìn ngây ra. Dùng tiên linh mạch tu luyện, hơn nữa tốc độ hấp thu còn đáng sợ như thế, từng dòng nước xoáy tiên linh khí cuộn lên, biểu lộ ra tốc độ hấp thu đáng sợ của Diệp Mặc. Nhiều tiên linh khí bị hấp thu như vậy, thì tu vi nâng cao lên chẳng. Trên quảng trường của tiên thành Hồng Vũ, tất cả những người lấy được bồng Việt tiên quả cũng không phải chỉ có đám người cùng lấy với Diệp Mặc kia. Bồng Việt tiên quả trong tiểu thiên vực cũng không ít, tuy người đi vào chi tìm thấy chưa tới 1/10 của tiểu thiên vực, nhưng thu hoạch vẫn rất là khả quan. Một số tiên linh thảo quý giá bị luyện chế thành các loại tiên đan ngay tại chỗ, đang được đấu giá ngay tại quảng trường Hồng Vũ. Trong ngày thậm chí còn có đấu giá Y Vương đan. Những đại la tiên lấy được bồng Việt tiên quả cũng có thể dùng bồng Việt tiên quả mà mình được chia để đổi La Vương đan, nhưng một quả cũng chỉ có thể đổi lấy một viên Y Vương đan trung đẳng. Những tông môn không có tông sư tiên đan thất phàm kia, gần như những người lấy được bồng Việt tiên quả đều dùng bồng Việt tiên quả của mình để đổi lấy Y Vương đan, chỉ có Kế Khôn và Thánh Nữ Mịch Vân là ngoại lệ. Kế Khôn đem toàn bộ những thứ còn lại nộp hết lên trên rồi để lại hai quả bồng Việt tiên quả. Hai quả bồng Việt tiên quả này cô lại nộp lên trên một quả cho tông môn, tự mình để lại một quả khác, lại không hề muốn Y Vương đan. Đối với cô mà nói, tiếp theo chuyện đầu tiên là phải tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc là đại sư tiên đan thất phẩm, cô trực tiếp kêu Diệp Mặc luyện đan thì tốt rồi. Cho dù là Diệp Mặc luyện đan thất bại cũng sẽ để cho Diệp Mặc có thêm một lần kinh nghiệm luyện chế Y Vương đan. Đại hội trên quảng trường Hồng Vũ đã diễn ra được 6 ngày, tuy rất nhiều tông môn đều không vừa ý chuyện mấy tiên đế giấu riêng chân tướng sự thật. Nhưng những người còn lại trên quảng trường lại vô cùng hài lòng đối với mấy vị tiên đế. Cho dù đều là những người không lấy được, cũng rất là tôn kính đối với chuyện mà đám người tiên đế vị phong làm. Sau khi thu hồi một số tiên linh thảo quý giá ở tiểu thiên vực lại xong, còn không hề giữ làm của riêng, thậm chí luyện chế thành đan dược bán ra cho mọi người, chuyện tốt như vậy ai mà không thích. Đối với người khác mà nói cũng chỉ có dưới sự dẫn dắt của Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế mới có chuyện tốt như thế này. Đại hội bồng Việt tiên quả đã chấm dứt, rất nhiều người đều đi theo tiên thuyền của môn phái mình trở về, cũng có vài người vẫn ngồi tiên thuyền ban đầu trở về. Tiên môn hiện giờ của Kế Khôn là thuộc về Đế Tông, đương nhiên cũng có tiên thuyền của mình. Nhưng Kế Khôn lại không hề có ý muốn trở về, vì cô không có chút tin tức gì của Diệp Mặc. Chẳng những là Kế Khôn, mà ngay cả mấy người Quý Thư và Tề Bắc Thương cũng đều rất là thất vọng. Diệp Mặc đi ngay cả chào cũng không chào bọn họ một cái. Mịch Vân cũng rất là nghi hoặc, Diệp Mặc đã nói rõ với cô, một khi chuyện tiểu thiên vực chấm dứt, Diệp Mặc sẽ gửi thư báo tin cho cô. Nhưng bây giờ chuyện tiểu thiên vực đã xong, ngay cả buổi đấu giá lớn nhất ở quảng trường Hồng Vũ cũng đã xong, cô vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì của Diệp Mặc. Nếu như nói Diệp Mặc đang gạt cô tuyệt đối sẽ không tin, bởi vì công pháp ấn dấu mà Diệp Mặc cho cô là thật. Cô đã từng giao dịch với Diệp Mặc, biết rõ người như Diệp Mặc sẽ không dễ dàng chịu thiệt. Công pháp ẩn dấu kia đã cho cô rồi, Diệp Mặc sao có thể vô duyên vô cớ không xuất hiện. Mắt thấy tiên thuyền của Phiêu Miêu Tiên Trì sắp phải đi khỏi tiên thành Hồng Vũ, thánh nữ Mịch Vân lại có chút lo lắng. Nếu đã nói với Diệp Mặc, cô cũng không muốn nuốt lời. Chỉ có cô và Kế Khôn là giống nhau, đều giữ lại một quả bồng Việt tiên quả. Quả tiên này đương nhiên là thứ để giao dịch với Diệp Mặc. Không được, phải đi hỏi thử Hy Nguyệt tiên tử, chị của Diệp Mặc. Thánh nữ Mịch Vân vừa nghĩ tới đây cũng cảm giác được cấm chế ở cửa bỗng nhúc nhích. Cô mở cấm chế ra, lại phát hiện Kế Khôn đã đứng ở cửa. Hy Nguyệt bái kiến Mịch Vân thánh nữ. Quan hệ giữa Mịch Vân và Kế Khôn còn kém xa tít tắp mới tốt như quan hệ giữa Ninh Nga và Kế Khôn. Ở đây không có người nào khác, Kế Khôn ngược lại càng thêm khách khí. Chị Hy Nguyệt, mời ngồi. Em đang muốn tới tìm chị đây, không ngờ chị lại đến. Mịch Vân thánh nữ vội vàng nói. Em tìm chị. Kế Khôn nghi hoặc hỏi. Mịch Vân thánh nữ vội vàng nói. Đúng vậy, chị có biết em trai của chị, Diệp Mặc đã đi đâu không? Em có một giao dịch với cậu ấy, bây giờ đô đạc của cậu ấy đã cho em, đô của em còn chưa đưa cho cậu ấy. Hy Nguyệt lập tức kinh ngạc hỏi. Em đã gặp em trai của chị, chuyện xảy ra khi nào? Cậu ấy có nói sẽ đi đâu? Không. Nghe thấy Hy Nguyệt nói thế, Mịch Vân thánh nữ mới biết Kế Khôn cũng không biết Diệp Mặc đi hướng nào. Cô chỉ có thể đem chuyện Diệp Mặc tìm cô trước khi tiến vào tiểu thiên vực kể lại một lần. Em trai chỉ gặp phiền toái, có người muốn đối giết cậu ấy. Kế Khôn lập tức ngây ra. Tại Thanh Vi Thiên kẻ mạnh nhiều như mây, tuy Diệp Mặc cũng không kém, nhưng tu vi chỉ có vậy à. Chị Hy Nguyệt, em đoán chừng em trai của chị không có tới, hẳn là biết rõ người nọ đang chờ cậu ấy ở tiên thành Hồng Vũ. Với tính cách của em trai chị cũng không đến mức chịu thiệt, chị cũng không cần lo lắng. Mịch Vân cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất định là Diệp Mặc không dám đến tiên thành Hồng Vũ nữa. Kế Khôn nhẹ gật đầu, tâm trạng đang lo lắng đã hơi thả lỏng một chút. Thời gian Diệp Mặc ở cùng cô cũng không ngắn. Hơn nữa rất nhiều bí mật cô cũng biết, cô hiểu Diệp Mặc đương nhiên so Mịch Vân còn sâu hơn một ít. Chỉ có điều quan tâm lo lắng thì sẽ rối loạn, Mịch Vân là đứng ở góc đầu người xem, mà cô lại là dùng góc đầu người chỉ để quan tâm. Có lẽ em trai của chị biết rõ Thanh Vi Thiên nguy hiểm, sớm đã trở về cũng không chừng. Mịch Vân thuận miệng an ủi một câu, lại lấy ra một quả bồng Việt tiên quả đưa cho Kế Khôn. Đây là đồ vật em giao dịch với em trai của chị gặp cậu ấy thì giúp em đưa cho cậu ấy nha. Kế Khôn trông thấy Mịch Vân lấy bồng Việt tiên quả ra, lập tức biết cô ấy nói đều là sự thật. Cũng không khách khí, thu hồi bồng Việt tiên quả, cáo từ Mịch Vân. Có lẽ Diệp Mặc đúng như Mịch Vân đoán, đi về trước. Mình chi cần đi Thường Dung Thiên trước, đợi Diệp Mặc trở về, nhất định sẽ đến Thường Dung Thiên tìm cô. Lúc này Diệp Mặc vẫn còn đang tu luyện trong thế giới trang vàng, mà lúc trước tiểu thiên vực đã bị hủy diệt trong tiếng nổ mạnh kịch liệt kia một chút cũng không sót lại. Thế giới trang vàng cũng giống như những tàn tích còn lại sau vụ nổ của tiểu thiên vực, trôi nổi trong hư không, bị dòng chảy hỗn loạn trong hư không loạn mang đi lưu lạc tứ phía. Mà lúc này đỉnh đầu Diệp Mặc lại toàn là lốc xoáy tiên linh khí như sương mù dày đặc hoàn toàn che lấp lên hắn và Khổ Trúc. Tiểu Băng Sâm sớm đã hết kinh hãi khi thấy chuyện quái gì này nữa rồi, tự đứng trước hỗn độn thủ nghĩ ngợi làm thế nào để làm cho hỗn độn thủ phát triển nhanh